Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 111, Côn Bằng cùng Ứng Long. Sở Ngọc Yên cũng là vô hạ trúc cơ, nhưng nàng vô hạ trúc cơ là bởi vì nàng là Tử Vận Tông tông chủ nhi nữ, càng bởi vì sư đan quỷ đại sư, mặt khác tại tăng thêm thiên tư của nàng tại toàn bộ Tử Vận Tông có thế liệt vào top 3, cho nên, cha hắn bên trên cầu Đông Thổ Phương Tông, lúc này mới mang tới một quả toàn bộ Nam Thiệm đại địa hiếm thấy vô hạ đan. Phương có thể dùng Sở Ngọc Yên đã trở thành vô hạ trúc cơ, vì thế, Tử Vận Tông bỏ ra cái giá cực lớn, giờ phút này nàng truy kích tại Mạnh Hạo sau lưng, hai con ngươi chớp động, nàng kết luận Mạnh Hạo không thể nào là vô hạ trúc cơ, bởi vì toàn bộ Nam Vực, theo nàng biết, đời này thiên kiêu ở bên trong, vô hạ trúc cơ người chỉ có 8 người, ngũ tông tam tộc, riêng phần mình một người, mà ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải vô hạ, mà là có thiếu, dù sao Vương gia tộc người phần đông. Vương Đằng Phi chỉ là trong đó thiên kiêu một trong, cũng không phải là chói mắt nhất, toàn bộ vương gia thế hệ này quang mang, đều ngưng tụ ở Vương Đằng Phi ca ca trên thân, Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên hai con ngươi lóe lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nàng tướng mạo vốn là tuyệt mỹ, giờ phút này cho dù là cười lạnh, thoạt nhìn cũng có chút khiến người tâm động, chính là có thiếu trúc cơ, chỉ là pháp bảo quỷ dị đã. Sở Ngọc Yên tốc độ nhanh hơn, hai người trên bầu trời hóa thành hai đạo trường hồng. Tại cái này Đông Lai quốc giữa không trung gào thét mà qua, trúc cơ về sau có thế lăng không phi hành, nhưng luận tốc độ, trúc cơ trung kỳ Sở Ngọc Yên nếu so với Mạnh Hạo tại đây mau hơn không ít, cho dù là Mạnh Hạo trước khi bay ra một khoảng cách, nhưng rất nhanh đã bị không ngừng tiếp cận, quanh, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, theo Sở Ngọc Yên chỗ đó bấm niệm pháp quyết mà ra một mảnh tử khí, tại ở gần Mạnh Hạo lúc, lập tức bị Mạnh Hạo nơi đó lôi cờ ngăn cản, lập tức tiêu tán sụp đổ ra. Tại đây nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo ung dung cất bước rời đi, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Ngọc Yên, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, có thế lại lưu không được Mạnh Mỗ, đấu giá người trả giá cao được, cái kia Xuân Thu Một bị ta mua đi, là thiên ý như thế, hôm nay không là Xuân Thu Một, chỉ vì ngươi năm đó đoạn đằng phi nhất chỉ, ta cũng vậy muốn đem ngươi bắt, huống hồ trong tay ngươi đinh sư đệ thiên không mặc cung, cũng muốn ngươi kỹ càng bàn giao. Sở Ngọc Yên bình tĩnh mở miệng, hai con ngươi xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, ở giữa không trung quần áo phất phới, giờ phút này đã sớm lại thay đổi một bộ quần trắng, có thể dùng trước khi lộ ra những cái kia da thịt hôm nay đều bị phủ ở. Mạnh Hạo nghe vậy không lên tiếng nữa, nhưng thần sắc lại lộ ra mỉa mai, đối phương trúc cơ trung kỳ, mà lại đánh một trận xong Mạnh Hạo đã phát giác cái này Sở Ngọc Yên rõ ràng cũng là vô hạ, biết được không thể chiến thắng, nhưng đối phương muốn cầm chính mình, cũng không phải dễ dàng, cho nên rất nhanh đi về phía trước. Hai người một trước một sau, dây dưa một canh giờ, trong lúc Sở Ngọc Yên nhiều lần đuổi theo, nhưng ở nổ vang qua đi, Mạnh Hạo như trước đi về phía trước, thân thể của hắn bên ngoài lôi vụ phòng hộ, để cho Sở Ngọc Yên chỗ đó không thể làm gì, lập tức sắc trời đã sắp hoàng hôn, Sở Ngọc Yên một đường đuổi theo, đôi mi thanh tú dần dần nhăn lại, Mạnh Hạo tu vi nàng không thèm để ý, có thế cái kia lôi vụ phòng hộ mạnh, cực kỳ khó phá, giờ phút này nàng cắn răng, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một chiếc cổ xưa ngọn đèn, cái này chén đèn dầu là trên người nàng chí bảo, dĩ vãng cùng người đấu pháp chưa bao giờ dùng qua, có thế hôm nay tại truy kích Mạnh Hạo lúc, nhưng lại không thể không lấy ra, đèn này không có chút đốt, vừa mới xuất ra thì có tang thương ý tràn ngập, bị Sở Ngọc Yên cầm ở trong tay, thở sâu sau hướng về đèn này tâm thổi đi, cái này thổi dưới, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng này bất đèn nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện hỏa hoa, lập tức nhen nhóm. Cơ hồ tại đây bất đèn thiêu đốt một sát, lập tức cái này bốn phía phương viên mấy trăm trượng, vốn là sắp hoàng hôn ám sắc trực tiếp tiêu tán, thay vào đó là một mảnh ánh lửa sáng ngời, cái này quang vô hình, sờ không tới, có thế lại có thể chứng kiến, tại xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó hai mắt co rụt lại, tụ quang đăng tuyến, giảo. Sở Ngọc Yên quạng cu ẻ thanh âm truyền ra, lập tức phương này tròn trong vòng mấy trăm trượng sáng ngời, lại hóa thành một đạo đạo ánh sáng. Phong tỏa Mạnh Hạo phía trước chi lộ, phong tỏa thao túng chi đạo, càng là hướng hắn tại đây rất nhanh lượn lờ mà đến, nguy cơ trực tiếp hiển hiện Mạnh Hạo trong ốc, chung quanh hắn lôi vụ tại thời khắc này đều nhanh chóng héo rút đứng lên phản phất ở đằng kia ánh sáng bao phủ lượn lờ dưới, cũng bị tiêu tán. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể lại cái này một cái chớp mắt không hề đi về phía trước, mà là bỗng nhiên lui ra phía sau, thân thể bên ngoài lôi vụ lượn lờ, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía sương mù cuồn cuộn. Nháy mắt liền tới gần Sở Ngọc Yên, Sở Ngọc Yên hai con ngươi nheo lại, tại Mạnh Hạo tới gần một cái chớp mắt, bàn tay như ngọc trắng nâng lên trước người chắp tay trước ngực, lập tức theo của nàng thiên linh trong lập tức tràn ra đại lượng tử khí, những khí tức này nháy mắt khuếch tán ra đến, theo Sở Ngọc Yên hai tay nâng lên chỉ về phía trước, cái kia tử khí lập tức hóa thành một cái tử long, gào thét ở giữa phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tại lôi vụ ở trong, lập tức cái kia tử long tới gần, tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết, vung về phía trước một cái, lập tức bên người lôi vụ bỗng nhiên quay cuồng, thẳng đến phía trước mà đi, cùng lúc đó hắn tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức có trên trăm thanh phi kiếm lập tức bay ra, những thứ này phi kiếm đang bay ra sau lập tức bị Mạnh Hạo linh thức dẫn dắt, trực tiếp xoay tròn, hóa thành một mảnh kiếm tuyền, tại lôi vụ cùng cái kia tử long đụng chạm, tiếng sấm sốc lên đồng thời, kiếm tuyền lập tức lao ra, thẳng đến Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên cười lạnh, nàng không tiếc vận dụng cái này ngọn đèn chí bảo, có thể dùng Mạnh Hạo không cách nào tiếp tục bỏ chạy, mà lại chỉ cần không nhiều thời giờ, theo bốn phía ánh sáng tới gần, đối phương hôm nay chắp cánh khó thoát, nàng thần sắc bình tĩnh, vỗ túi trữ vật, một bả hồng bạch hắc ba màu cây quạt xuất hiện ở tay, về phía trước liên tục vỗ ba lượt, lần thứ nhất phiến ra, hồng mang lóng lánh, hóa thành màu đỏ độc giác, lần thứ hai phiến ra, tia sáng trắng lóe lên, hóa thành tê giác thân, cùng cái kia độc giác liền cùng một chỗ, lần thứ ba phiến ra, hắc sáng lóng lánh, đã trở thành tê giác áo giáp màu đen, có thể dùng Sở Ngọc Yên trước người, một cái hất lên áo giáp màu đen tê giác, cúi đầu dùng độc giác mạnh mẽ đâm tới, phóng tới Mạnh Hạo giờ phút này vung tới kiếm tuyền, nổ vang ở trong nháy mắt này quanh quẩn, kiếm tuyền trực tiếp sụp đổ ra, theo Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, những phi kiếm kia nhất tề nổ bung, vô số mảnh vỡ khuếch tán, thẳng đến hắc giáp tê ngưu mà đi, càng là tại lúc này, Mạnh Hạo bên người lôi vụ cũng theo đó rầm rầm khuếch tán ra đến, có thể dùng bốn phía bát phương trong vòng trăm trượng, lập tức bị bao phủ tại trong sương mù, cùng lúc đó Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Sở Ngọc Yên mà đi, kỳ thân ảnh bị sương mù che đậy, nháy mắt tới gần Sở Ngọc Yên lúc, trong tay phải đã có hỏa mãn, Sở Ngọc Yên nhẹ rên một tiếng, cơ hồ tại Mạnh Hạo tới gần một cái chớp mắt, bàn tay như ngọc trắng nâng lên đang lúc ở tại trên cổ tay xuất hiện một chuỗi lục lạc chung, hơi chao đảo một cái lập tức đương đương thanh âm truyền ra, có thể dùng Mạnh Hạo hỏa mãn lập tức kêu rên, Sở Ngọc Yên thần sắc lộ ra khinh miệt ý, tay phải lục lạc chung lắc lư đồng thời, tay trái bỗng nhiên nâng lên, thông thông ngón tay ngọc hướng Mạnh Hạo chỗ đó một điểm, điểm này dưới, lập tức tử khí theo Sở Ngọc Yên ngón tay bắn nhanh ra, thẳng đến Mạnh Hạo, cùng lúc đó, những tia sáng này đã trải qua tới gần Mạnh Hạo tại đây không đến mấy trượng, chỉ lát nữa là phải đem hắn tầng tầng vờn quanh, một khi bị quấn quanh, sinh tử đem tại Sở Ngọc Yên một ý niệm, Mạnh Hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, ở đằng kia tử khí tới gần một cái chớp mắt, hắn biểu lộ giả bộ như liên tục biến hóa bộ dáng, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, giống như luống cuống tay chân như vậy tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức kiếm gỗ bay ra kích bắn đi, cùng cái kia tử khí đụng chạm lúc, Mạnh Hạo túi trữ vật lần nữa bay ra thanh thứ hai kiếm gỗ, thậm chí còn lấy ra một tấm màu đen tấm lưới, một màn này xem ở trong mắt Sở Ngọc Yên, phản phất Mạnh Hạo đã bị chính mình làm cho luống cuống tay chân, hận không thể thoáng cái lấy ra tất cả pháp bảo, mất đúng mực, vắng vẻ quốc gia tiểu tông đi ra tu sĩ, mặc dù là đến mà trúc cơ, liền tính rằng thân là có thiếu, cũng như cũ là không đú nổi với đời. Sở Ngọc Yên nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trúc cơ trung kỳ tu vi tản ra, trong cơ thể bốn tòa đạo đài bắn ra tu vi chi lực, thuận theo tay phải hóa thành gió lớn, mãnh liệt mà thổi ra lúc, có thể dùng Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ lệch ra uốn éo, có thể dùng cái kia tấm võng lớn màu đen cũng lắc lư, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, cái kia tấm võng lớn màu đen trong giây lát mở rộng, tại Mạnh Hạo bốn phía ánh sáng trực tiếp co rút lại, đem hắn toàn thân quấn quanh nháy mắt, tấm võng lớn màu đen ngay lập tức thẳng đến Sở Ngọc Yên mà đi, tốc độ cực nhanh, hắn khuếch trương chi đột, có thể dùng Sở Ngọc Yên cái kia lý căn bản liền không kịp chuẩn bị, tại đây một cái chớp mắt, lập tức bị cái này tấm võng lớn màu đen bao lại, mãnh liệt mà co rụt lại dưới, đem hắn toàn thân buộc chặt tại tấm võng lớn màu đen bên trong, theo lưới đen co rút lại, Sở Ngọc Yên màu trắng quần áo xuất hiện lần nữa vỡ vụn, huống chi đem kỳ diệu mang thân thể hiển lộ có lồi có lõm, làm cho người ta nhìn lại tình hình đặc biệt lúc ấy tim đập thình thịch, nàng vừa tức vừa gấp, hai mắt lộ ra tức giận, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, trong mắt sát cơ mãnh liệt, Mạnh mỗ không cần bên trên cái gì mặt bàn, chỉ cần có thể tại bị trói buộc lúc, đưa ngươi chế trụ là được. Mạnh Hạo toàn thân bị ánh sáng trói buộc, đồng dạng nhìn xem Sở Ngọc Yên, nhàn nhạt mở miệng, hai người giờ phút này đều không thể thời gian ngắn giãy giụa, càng không dám động linh thức gây nên đối phương vào chỗ chết, lẫn nhau tồn tại ngăn được. Một khi Sở Ngọc Yên sát cơ lên, Mạnh Hạo cũng sẽ lập tức khởi sát niệm, trái lại cũng là như thế. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Sở Ngọc Yên bất động, Mạnh Hạo cũng bất động, nhưng hai trong cơ thể con người tu vi đều đang vận chuyển, đều đang vượt lên trước dãy dụa. Một khi ai trước tránh thoát đi ra, một trận chiến này ai liền thắng lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đã đến hoàng hôn, Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi rất nhanh vận chuyển, dần dần có thể dùng cái kia ánh sáng trói buộc xuất hiện một tia buông lỏng. Sở Ngọc Yên chỗ đó đồng dạng như thế, tại tu vi không ngừng tan rã xuống, có thể dùng tấm võng lớn màu đen dần dần lộ ra khe hở. Nhưng vào lúc này, xa xa trong thiên địa, lại truyền tới mà nhỏ nhẹ phong, này gió bắt đầu chưa đủ lớn, chỉ là đem Sở Ngọc Yên tóc dài thổi bay, đem Mạnh Hạo hai mắt thổi chát chát, nhưng rất nhanh, gió này tự chậm chậm càng lúc càng lớn, cho đến cuồng phong gào thét, thậm chí ở phía xa trong thiên địa, lại dần dần xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen kia vẫn cứ khoảng cách rất xa, vẫn như trước có thể nhìn ra, đó là một con khổng lồ chim bay, đó là theo thiên hà hải bay tới, đi ngang qua nơi đây phải đi vãng sinh động côn bằng, như bầu trời quân vương, tại đây trời xanh rong ruổi, bất luận cái gì phi hành chúng sinh, đều phải đối với hắn cúng bái, nhưng vào lúc này, tại đây côn bằng là bầu trời bao la quân vương ý khuếch tán mà đến lập tức, Mạnh Hạo trong cơ thể trong đạo đài yêu đan, mãnh liệt mà chấn động lên. Giống như truyền ra một cổ đồng dạng là bầu trời quân vương, muốn cùng hắn, tranh đấu, một hồi ý, bởi vì, ứng long, tương tự cũng là bầu trời quân vương, phong, càng lúc càng lớn, nhấc lên thì để cho Mạnh Hạo thân thể lui ra phía sau, để cho Sở Ngọc Yên mặt mày biến sắc, thân thể cũng không tự chủ được bị thổi bay, mà ngay cả bốn phía Mạnh Hạo lôi vụ, Sở Ngọc Yên ngọn đèn, còn có Mạnh Hạo kiếm gỗ, cũng đều tại thời khắc này, bị gợi lên, như muốn tại đây trong gió đi xa. Chương 112, kia nhất thời, này nhất thời. Cái đó đúng. Đó là côn bằng. Toàn bộ Nam Thiệm đại địa chỉ có thiên hà hải có thế ra côn bằng. Mạnh Hạo ngươi mau đem ta buông ra. Cái này côn bằng tử khí tràn ngập. Hiển nhiên là trước khi chết phải đi vãng sinh động tìm trọng sinh chi cơ. Nó nhấc lên gió có thể thổi đi hết thảy. Sở Ngọc Yên cấp tốc mở miệng. Ngươi trước buông ra ta. Mạnh Hạo lập tức đã nhận ra trong cơ thể trong đạo đài yêu đang chấn động, hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, ngươi. Sở Ngọc Yên cắn răng, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, nơi đây làn gió bỗng nhiên càng thêm khổng lồ, đảo mắt liền kinh thiên, đại địa nổ vang, vô số ngọn núi bị gió này trực tiếp thổi đoạn, đá vụn bay múa ở giữa, cái kia con khổng lồ côn bằng, lại cải biến phương hướng, như cảm nhận được Mạnh Hạo trong cơ thể giờ phút này tồn tại yêu đang chi lực. Mờ tối hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng u mang, rõ ràng hướng về Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên tại đây, lập tức gào thét mà đến, bầu trời đã trở thành màu đen, đại địa bị gió tràn ngập, cái kia gió mạnh có thể thổi đi hết thảy. Phô thiên cái địa, có thể dùng toàn bộ ngày đất phản phất tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành cái này côn bằng thế giới, một cổ khó có thể hình dung vòi rồng, tại côn bằng gào thét mà đến lập tức, nháy mắt quét ngang bát phương, những nơi đi qua đá núi vỡ vụn. Đại thụ bị nhổ tận gốc, khí thế kinh thiên, này gió càng là nháy mắt liền cuốn tại mà Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên tại đây, có thể dùng cái kia phiêu phù ở Sở Ngọc Yên bên cạnh ngọn đèn lay động kịch liệt, trực tiếp dập tắt, ở tại dập tắt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài cuốn quanh tia sáng lập tức biến mất, càng là tại đây một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn yêu đang ầm ầm bộc phát, phản phất năm đó truyền thừa xuất hiện lần nữa đồng dạng, để cho Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang. Như chứng kiến mà từng màn viễn cổ hình ảnh, tại hình ảnh kia ở bên trong, là một cái khổng lồ ứng long cùng côn bằng, đang chém giết lẫn nhau, quanh, Mạnh Hạo trong óc lập tức như sóng lớn ngập trời, cái kia không cách nào hình dung gió liền trực tiếp cuốn tại mà trên thân thể của hắn, có thể dùng Mạnh Hạo có loại như bị thiên địa đè ép, phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị cuồng phong xoáy lên, Mạnh Hạo chỉ tới kịp tại trước khi hôn mê, dùng hôm nay có thể tràn ra một tia linh lực cuối cùng. Đem cái kia hai thanh kiếm gỗ cùng lôi cờ lấy đi, sau đó liền triệt để đã hôn mê, Sở Ngọc Yên chỗ đó càng là chật vật, tại đây gió cuốn lập tức, nàng phun ra máu tươi, thân thể bị lưới đen bao phủ, trực tiếp bị gió cuốn lên, cả kia ngọn đèn cũng đều bị gió thổi đi, cùng nàng thất lạc, tại cùng phong kia trong Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng, theo lại một cơn gió lớn thổi tới, theo cái kia côn bằng gào thét mà qua, Sở Ngọc Yên lần nữa phun ra máu tươi, cả người trực tiếp hôn mê. Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên, đều là tu sĩ trúc cơ, có thể coi là như thế, tại đây Côn Bằng gào thét mà qua nhấc lên thiên địa làn gió ở bên trong, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, tốt khi bọn hắn không phải ngọn núi, cùng đại địa tương liên, bởi vì tồn tại chống cự, cho nên sẽ bị trực tiếp thổi nát bấy, hắn hai người như không có rễ tơ liễu, không có chút nào sức chống cự, cho nên cho dù là bị thổi trọng thương hôn mê, thân thể vừa thì không có sụp đổ, mà là theo gió bị quét ngang ở giữa, hướng về một cái phương hướng, trực tiếp thổi đi, cổ này quét ngang Đông Lai quốc cuồng phong, theo vài ngày sau Côn Bằng đi xa, dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo mở mắt ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, để cho cặp mắt của hắn mới vừa mở ra lập tức run rẩy, cái loại này phản phất không chỗ không có ở đây đau đớn, để cho Mạnh Hạo thân thể tại đây run rẩy ở bên trong, phản phất cả người muốn vỡ vụn, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại dần dần bình tĩnh, giờ phút này đau nhức vẫn cứ kinh người, có thế cùng Mạnh Hạo độc phát thì so sánh, còn có vẻ không bằng, trong hai năm qua đã nhận lấy mấy lần độc phát Mạnh Hạo, hôm nay đối với đau nhức, đã có một ít thói quen, hắn dãy dụa chậm rãi ngồi dậy, hô hấp dồn dập, cúi đầu thì nhìn thân thể, quần áo tổn hại, toàn thân làn da đều là miệng vết thương, sâu có nông có, còn có số lớn vết ứ động cùng trầy da, thậm chí có nhiều chỗ đã không có làn da, huyết nhục đụng chạm mặt đất nham thạch, truyền ra cái loại này rét thấu xương nhập tâm đau đớn, hắn thở hổn hển, ánh mắt đảo qua thân thể lúc, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, thân thể cái loại này suy yếu cảm giác, để cho hắn ở đây cái này một cái chớp mắt phản phất về tới 6, 7 năm trước Đại Thanh Sơn, tu vi của ta. Mạnh Hạo lập tức nếm thử vận chuyển tu vi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày nhưng lại nhăn lại, tu vi của hắn vẫn còn, có thế lại chỉ có thể ở trong cơ thể, không cách nào tràn ra thân thể, phản phất bị kỳ dị nào đó lực lượng áp chế, càng là vào lúc này, hắn nhìn thấy mà chính mình quần áo bị phá hỏng, đã không có túi trữ vật, hắn tất cả túi trữ vật, đều đang cuồng phong kia trong bị thổi tan, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, chật vật nâng tay phải lên, sâu vào trong ngực ở chỗ sâu trong, mò tới một vật lúc, chậm rãi lấy ra, cái kia là của hắn túi càng khôn, này túi rõ ràng cùng túi trữ vật bất đồng, mà lại bị Mạnh Hạo thả trong ngực ở chỗ sâu trong, cố mà không có bị thổi đi, cũng may của ta đại đa số vật phẩm đều ở đây trong túi càng khôn, kiếm gỗ cùng lôi cờ đều được thu vào trong đó, bằng không mà nói tổn thất có thể to lắm, Mạnh Hạo thì thào, thở hổn hển, ý đồ mở ra túi trữ vật, nhưng cuối cùng làm thế nào cũng đều không thể mở ra, hắn thầm than một tiếng, nhìn bốn phía, đây là một mảnh u ám chi địa, có hắc vụ nhàn nhạt lượn lờ bốn phía, trên mặt đất có mọi chỗ quái thạch mọc lên san sát như rừng, cũng không có thiếu chim thú hài cốt, không biết mục nát bao lâu, giờ phút này sâm bạch, làm cho người ta nhìn lại sẽ gặp kinh hãi, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, Mạnh Hạo còn chứng kiến đi một tí xương người, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn không tới bầu trời, có thể thấy là một mảnh vô tận sương mù phiêu phù ở phía trên, tại đây là địa phương nào? Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, nơi đây rất là âm trầm, để cho Mạnh Hạo giờ phút này ngồi ở chỗ này, luôn luôn cảm giác nguy cơ không ngừng hiển hiện, tu vi của ta không biết là bị cái kia lớn gió lay động làm cho, hay là bởi vậy mà đặc thù khiến cho, Mạnh Hạo trầm ngâm ở giữa, đã qua tốt nửa ngày cái này mới khôi phục đi một tí khí lực, cắn răng dãy dụa đứng người lên, vịn một bên thạch đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi ước chừng thời gian một nén nhang, Mạnh Hạo thân thể dừng lại, yên lặng nhìn xem phía trước mặt nham bích, cái này nham bích màu đen, phía trên nhìn không tới cuối cùng, chui vào trong sương mù, Mạnh Hạo trong trầm mặc quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bốn phía, dần dần có chút đã minh bạch chỗ ở mình nơi nào, tại đây hẳn là một mảnh vách núi ở chỗ sâu trong, lại bị cái kia Côn Bằng nhấc lên phong, thổi vào trong vách núi, tựu là không biết nơi đây vách núi ở vào Đông Lai quốc địa phương nào, cần phải nhanh một chút giải quyết tu vi vấn đề, một khi tu vi khôi phục, ta có thể ly khai nơi này, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, dựa vào nham bích, ngồi ở chỗ đó, khôi phục thể lực, thời gian trôi qua, có thế nhìn không tới sắc trời, không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo thể lực chậm rãi khôi phục không ít, trong lúc hắn nếm thử muốn khai phá túi càn khôn, có thế nhưng thủy chung không cách nào làm được, cho đến cuối cùng nhất không thể không buông tha cho về sau, hắn đứng người lên, theo bốn phía tìm được một đoạn to bằng cánh tay nhánh cây, chống đỡ lấy thân thể đi thẳng về phía trước, nếu là vách núi, sẽ có lối ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi đây yên tĩnh, không có chút nào thanh âm, loại này an tĩnh tuyệt đối để cho Mạnh Hạo tự hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập, hắn thở sâu, ý định đem tại đây tận khả năng đều dò xét, tìm xuất khẩu, hắn chân bước không nhanh, thần sắc cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, nơi đây quỷ dị âm trầm, không biết có hay không tồn tại nguy hiểm, có có thế Mạnh Hạo nhất định phải tìm xuất khẩu, giờ phút này cho dù là gặp nguy hiểm cũng không có cách nào. Cho đến đi qua 2 canh giờ, Mạnh Hạo thân thể chậm rãi khôi phục không ít khí lực, hắn dù sao cũng là ngưng khí đại viên mãn đột phá trở thành trúc cơ, cho nên thân thể cứng cỏi cường hãn không ít, có thế lòng của hắn nhưng dần dần trầm xuống, nơi đây vách núi tựa hồ không nhỏ, hắn thủy chung không tìm được lối ra, mặt đất quái thạch càng ngày càng nhiều, cho đến lại qua mà nửa canh giờ, bỗng nhiên Mạnh Hạo bước chân dừng lại, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn qua phía trước, dần dần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ở phía trước của hắn, một chỗ quái thạch bên cạnh, nằm một người, người này ăn mặc tàn phá áo trắng, lộ ra mảng lớn da thịt, tóc dài rối tung. Đúng vậy Sở Ngọc Yên, nàng hôn mê tại đó, bên người là đã buông ra súc tiểu lưới đen. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, một lát sau cái này mới chậm rãi tới gần, đến mà Sở Ngọc Yên bên cạnh về sau, tay phải hắn nâng lên đặt ở Sở Ngọc Yên mũi môi trong lúc đó, lại đặt tại Sở Ngọc Yên phần bụng quần áo tổn hại lộ ra trên da thịt. Hắn da thịt mềm nhẵn, xúc cảm rất tốt, tại Sở Ngọc Yên bụng, Mạnh Hạo tay phải đại lực nhấn một cái, sau đó hai mắt lóe lên, khi nhấc lên đem một bên màu đen tấm lưới cầm, bỏ vào trong ngực, nàng còn chưa có chết, chỉ áp phía dưới có thể cảm thụ tu vi cũng là tại bị áp chế tại trong cơ thể, không cách nào tràn ra. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, nhìn Sở Ngọc Yên sau nửa ngày, bỗng nhiên châm biếm, đã thức tỉnh, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao, hắn lời nói ra. Nhưng Sở Ngọc Yên chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong tay côn gỗ nâng lên, hướng về Sở Ngọc Yên trán muốn đâm tới, nhưng vào lúc này, Sở Ngọc Yên hai mắt bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng chầm chầm vào Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười, hắn đột nhiên cảm giác được tại đây vách núi ngọn nguồn, tự hồ cũng không phải là buồn tẻ, ánh mắt tại Sở Ngọc Yên trên thân đảo qua, cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, nghiền nát trường sam hạ lộ ra da thịt cùng màu đỏ cái yếm biên giới. Có thể dùng giờ phút này Sở Ngọc Yên, có một loại kinh người mỹ cảm. Sở Ngọc Yên sắc mặt đốn đỏ, ánh mắt lộ ra nổi giận, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, hai tay giãy dụa nâng lên muốn phủ ở thân thể, nhưng mà đau khẽ hừ một tiếng, thanh âm này truyền ra, có loại khác thường cảm giác, tại đây an tĩnh vách núi chỗ thấp, rất là rõ ràng. Mạnh Hạo nghe vào trong tai, lập tức châm biếm, ngươi cười cái gì, hèn hạ vô sĩ đồ hạ lưu. Sở Ngọc Yên cắn răng vừa mới mở miệng, Mạnh Hạo chỗ đó tay phải nâng lên, bột một tiếng trực tiếp quạt Sở Ngọc Yên một cái tát, trong mắt lộ ra lạnh lùng chi mang, câm miệng, ngươi. Sở Ngọc Yên thần sắc phẫn nộ, nàng tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này một bên trên mặt xuất hiện 5 ngón tay chưởng ấn, một tát này Mạnh Hạo phiến vô cùng ác độc, Sở Ngọc Yên thân thể run rẩy, nàng từ nhỏ đến lớn, theo không có người như thế đánh qua nàng, coi như là Vương Đằng Phi chỗ đó cũng đều đối với nàng tương kính như tân, bột một tiếng. Mạnh Hạo lần nữa quạt Sở Ngọc Yên một cái tát, thực sự không phải là phiến tại bên kia, mà là đồng nhất bên cạnh, ta nói qua cho ngươi, câm miệng, Vương Đằng Phi bắt ngươi làm bảo, có thế ở chỗ này của ta, ngươi cái gì cũng không còn. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, Sở Ngọc Yên cắn răng, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, trong cơ thể tu vi bị áp chế, như đã thành phàm nhân, cái loại này nguy cơ trước đó chưa từng có, để cho Sở Ngọc Yên tại thời khắc này. Phản phất từ trước khi cao cao tại Thượng Thiên Kiêu, ngã rơi xuống đáy cốc, đã trở thành có thế mặt cho người ức hiếp thiếu nữ, chương 113, tế đàn trong hồ. Nghỉ ngơi đủ chứ, đứng lên đi ở phía trước. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Sở Ngọc Yên trầm mặt, cắn răng giãy dụa chậm rãi đứng dậy, theo đứng dậy động tác, quần áo tổn hại chỗ càng rõ ràng hơn, có thể dùng sắc mặt nàng cho dù là tái nhợt, vẫn như trước nổi lên đỏ ửng, chỉ là trong nội tâm đối với Mạnh Hạo hận. Đã đến gần vô hạn mà Vương Đằng Phi năm đó đối với Mạnh Hạo sự phẫn nộ, nhưng giờ phút này đã mất đi tu vi, nàng chỉ là một nhu nhược nữ tử, không cách nào cùng Mạnh Hạo chỗ đó so sánh. Mạnh Hạo vẫn cứ năm đó là thư sinh, nhưng hắn thân thể cường hãn cứng cỏi, thân thể cùng tu sĩ tầm thường bất đồng, tuy nói so ra kém những luyện thể kia tu sĩ, nhưng vô luận là khôi phục hay là khí lực, đều phải vượt qua quá nhiều người thường, không đúng vậy không có khả năng thức tỉnh nhanh hơn Sở Ngọc Yên. Nàng chỉ có thể nhịn lấy hết thảy, dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu đi tại phía trước, nội tâm phẫn nộ cùng oán hận càng ngày càng sâu, những thứ này Mạnh Hạo tự nhiên sẽ hiểu, hắn sau lưng Sở Ngọc Yên, lạnh lùng nhìn đối phương nổi bật thân thể, quần áo tàn phá có thể dùng Sở Ngọc Yên lộ ra không ít phía sau lưng da thịt, như ẩn như hiện, sở dĩ để cho Sở Ngọc Yên đi ở phía trước, là bởi vì nơi đây Mạnh Hạo luôn luôn cảm giác nguy cơ, nếu có cái gì ngoài ý muốn, đi tại phía trước Sở Ngọc Yên. tựu là Mạnh Hạo trong chống đo chiều gió, khiến cho hắn có thể sớm phát giác, có chuẩn bị, dù sao cũng tốt hơn chính mình đi tự mình thử hiểm. Hai người một trước một sau, khi thì Mạnh Hạo mở miệng, vạch phương hướng, Sở Ngọc Yên cắn răng không thể không nghe theo, đối với Mạnh Hạo đã hận thấu xương, nhưng lại không thể không theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, gần như sắp muốn đi khắp bốn phía sở hữu tất cả khu vực, nhưng nơi này toàn bộ đều là vách đá, không có lối ra, đầy đất quái thạch, càng có số lớn chim thú hài cốt, phảng phất nơi này là một chỗ tử địa. Mạnh Hạo càng thêm trầm mặc, Sở Ngọc Yên cũng dần dần cảm xúc trầm thấp, trong mắt khi thì lộ ra tuyệt vọng, cho dù là bọn hắn theo Nham Bích hành tẩu, cũng đều không thu hoạch được gì, tại đây phảng phất là một cái hình tròn. Cho đến hai người tại đây vách núi ngọn nguồn nghỉ ngơi mấy lần, cho đến ngày hôm nay, khi bọn hắn sưu tầm ở bên trong, mặt đất hài cốt càng ngày càng nhiều, dần dần chứng kiến mà một mảnh hồ nước, cái kia hồ nước bên ngoài, chất đống vô số hài cốt, trong đó lại có không ít đều là xương người, không biết tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm, có thể dùng tại đây ngoại trừ âm trầm bên ngoài, tựa hồ nhiều hơn trận trận huyết tinh, cái kia hồ nước, là một mảnh huyết hồ, ngay tại Sở Ngọc Yên tới gần nơi này một cái chớp mắt. Bỗng nhiên đấy, mảnh này vốn là bình tĩnh như mặt gương huyết hồ, đột nhiên xuất hiện trận trận nhỏ nhẹ rung động, tại đây rung động quanh quẩn nháy mắt, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiển hiện, phảng phất ở đằng kia trong huyết hồ tồn tại nào đó khủng bố chi vật, đang trong hồ, lạnh lùng nhìn mình, chậm rãi lui ra phía sau, không nên hoảng loạn, một chút lui. Mạnh Hạo cùng cái kia mảnh hồ nước có chút khoảng cách, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nhỏ, Sở Ngọc Yên cắn môi dưới, chậm rãi lui ra phía sau, cho đến thối lui ra khỏi mấy trượng, cái kia mảnh huyết hồ mãnh liệt mà quay cuồng, càng có một tiếng bén nhọn gào thét bỗng nhiên theo hồ trong truyền ra, có thể dùng Sở Ngọc Yên lập tức rất nhanh rút lui. Đúng lúc này, nổ vang quanh quẩn bát phương, một tòa đá xanh tế đàn, thình lình theo cái kia trong huyết hồ bỗng nhiên bay lên, toàn bộ hồ nước gợn sóng quay cuồng ở giữa. Có thể chứng kiến ở đằng kia trong huyết hồ, có vô số thân ảnh phập phồng, những thứ này thân ảnh nhìn không ra nam nữ, bởi vì bọn họ không có làn da, chỉ có huyết nhục, tại đây trong huyết hồ khiên đá xanh tế đàn, lúc này mới có thể dùng tế đàn bỏ ra mặt hồ, tế đàn kia chừng hơn 50 trượng, giờ phút này trả giá mặt nước lúc, phát ra trận trận xanh hồng chi mang, tại đây trên tế đàn, có một trương chỗ ngồi, này tòa ghế dựa làm bằng đá, phản phất cùng cái này đá xanh tế đàn là nhất thể. Trên ghế ngồi một cổ gầy còm hài cốt, cái này hài cốt tử khí lượn lờ, mang trên mặt một trương mặt nạ, này mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, nhìn xem một màn này, thân thể vẫn không nhúc nhích, Sở Ngọc Yên chỗ đó sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng đồng dạng không dám nhúc nhích chút nào, cho đến đi qua ước chừng hơn 10 tức thời gian, cái kia đá xanh tế đàn cái này mới chậm rãi trầm xuống, một lần nữa chìm vào bên trong hồ. Có thể dùng mảnh máu này hồ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thở vào một hơi, chậm rãi lui ra phía sau, Sở Ngọc Yên cũng là như thế, hai người cho đến thối lui ra khỏi trăm trượng, nội tâm cái loại này cảm giác nguy cơ mới chậm rãi biến mất, đó là cái gì? Sở Ngọc Yên mấy ngày nay tới giờ, lần thứ nhất chủ động mở miệng, thanh âm nhu nhược, mang theo giọng khàn khàn, Mạnh Hạo không có mở miệng, quay người hướng xa xa đi đến, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút. Yên lặng đi theo, cho đến hai người về tới một chỗ bên dưới vách đá, bọn hắn trước khi tìm được một chỗ thiên nhiên trong cái khe lúc, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một bên, Sở Ngọc Yên yên lặng dựa vào nham bích, ôm hai chân, ngơ ngác nhìn bên ngoài, nàng vốn là thiên chi kiều nữ, nhưng hôm nay nhưng là như thế, tu vi bị áp chế, tìm không được lối ra, bên người còn có cái kia làm cho nàng hận thấu xương Mạnh Hạo, đây hết thảy, dần dần tại đáy lòng của nàng hóa thành oán độc cùng tuyệt vọng. Nàng duy chỉ có chờ đợi đấy, là Tử Vận Tông xem xét cảm giác chính mình sau khi mất tích, có thể tìm tới nơi này, có thể nơi đây quỷ dị, có thể áp chế tu vi, tất nhiên cũng có thể áp chế trên người nàng Tử Vận Tông lạc ấn, có thể dùng ngoại nhân căn bản là không cách nào biết được, nàng ở chỗ này, quần áo của nàng tổn hại, đã trải qua không đủ để che đậy thân thể mềm mại, thân thể cơ hồ hơn phân nửa đều hiển lộ tại ngoại, nhất là giờ phút này chính là hình thức tư thế ngồi. Bắp chân trong lúc đó ẩn ẩn có thể thấy được, lộ ra không ít, thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi lần ước chừng thời gian trôi qua một ngày, Mạnh Hạo đều từ bên ngoài thu hồi một khối hòn đá nhỏ để ở một bên, hôm nay những thứ này hòn đá nhỏ đã có 8 khối, dựa theo hắn tính toán, đã qua 8 ngày, tốt khi bọn hắn tu vi cũng không phải là tán đi, mà là áp chế ở trong cơ thể, cho nên còn có thể kiên trì, không cần đồ ăn, nhưng nếu là lâu dài xuống dưới, nơi đây vừa rồi không có linh khí, hay là sẽ dần dần đói khát, dù sao coi như là tích cốc, cũng cần nuốt thiên địa chi khí, nhưng nơi này không có chút nào linh khí. Cái này 8 ngày đến, Mạnh Hạo mỗi ngày một nửa thời gian đều đang vận chuyển tu vi nếm thử đột phá áp chế, tối thiểu nhất cũng muốn khai phá túi trữ vật, có thế nhưng thủy chung không cách nào làm được. Mặt khác thời gian, tắc thì là dẫn Sở Ngọc Yên ra ngoài, đi không ngừng mà tìm xuất khẩu, cho dù là đem cái này không lớn vách núi ngọn nguồn đều tìm rất nhiều lần, lối ra không có tìm được, có thế lại phát hiện tại đây tồn tại không ít độc xà, tại đây hẳn là một chỗ núi lửa đã tắt, không phải vách núi. Cũng chỉ có như vậy miệng núi lửa, mới phải xuất hiện bốn chu thành vòng tròn nham bích, cái này không có lối ra duy nhất, tựu là phía trên. Sau 8 ngày, Sở Ngọc Yên ở đằng kia trong cái khe, ngơ ngác nhìn bên ngoài, nàng vẫn cứ không cam lòng, có thế nàng nghĩ không ra rời đi biện pháp. Mạnh Hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở khe hở trong động khẩu, nhìn xem bên ngoài nhíu mày, ta cũng cần một bộ y phục. Chứng kiến Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng, trong thần sắc mang theo nghiêm túc cùng trước nay chưa có chăm chú. Cái này thần sắc nàng, cho dù là tiều tụy, có thế cũng như trước có hắn làm cho người ta tim đập thình thịch bích mỹ lệ tách ra, không có. Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng, hai mắt nhắm nghiền, ngươi trong túi trữ vật có. Sở Ngọc Yên quần áo tả tơi, có thể dùng thân thể mềm mại có hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài, cái yếm càng là có thể thấy được, da thịt kiều nộn, nửa chận nửa che, làm cho người ta xem chi tiện tim đập thình thịch. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt ở tại trên thân đảo qua, Sở Ngọc Yên dáng người rất tốt, có lồi có lõm, phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đủ để cho không thiếu nam tử xem trong lòng xảy ra hỏa hoạn. Nếu là thay đổi 8 ngày trước, Mạnh Hạo muốn xem đến Sở Ngọc Yên thân thể, đó là tuyệt đối chuyện không có thể, coi như là chứng kiến rồi, Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chết không ngất, nhưng hôm nay bị Mạnh Hạo làm sao nhìn, Sở Ngọc Yên vẫn cứ theo bản năng đưa tay phủ ở ngực, nhưng lại không có biện pháp nào đi ngăn cản. Mạnh mổ trong túi trữ vật, thật có chút quần áo, nhưng ngươi không phải không biết hiểu, nơi đây linh khí bị áp chế ngăn cách, túi trữ vật không cách nào mở ra. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, ta có phương pháp, cho ngươi mở ra túi trữ vật, có thể lấy ra quần áo. Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói ra, Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nhìn xem Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên vốn tưởng rằng đối phương nghe nói việc này sẽ lập tức đặt câu hỏi, nhưng đợi sau nửa ngày cũng không thấy Mạnh Hạo mở miệng, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, ta tu hành chính là Tử Vận Tông Tử Khí Đông Lai công pháp này có thế hai người đồng tu, nơi đây vẫn cứ linh khí bị áp chế, nhưng ngươi như học xong công pháp này, ta hai người đồng thời xuất lực, có như vậy mấy thành nắm chắc, có thể dùng túi trữ vật xuất hiện trong nháy mắt mở ra. Việc này Mạnh mổ không tin, cần ngươi giải thích cặn kẽ một phen. Mạnh Hạo trầm ngâm ít khi, lắc đầu nói ra, ngươi thích tin hay không, nếu không tin liền tính rằng. Sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, lạnh giọng mở miệng, ở một bên trong góc dựa vào nham bích ngồi xuống, gặp Mạnh Hạo ánh mắt quét tới, ý thức được cái tư thế này bạo lộ quá nhiều, lập tức trừng Mạnh Hạo liếc, hai tay đem chân phủ ở, Mạnh mổ quần áo tàn phá không nhiều lắm, còn có thế che kín thân thể, nếu như ngươi không vội liền tính rằng. Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, hai mắt nhắm nghiền, sau nửa canh giờ, Sở Ngọc Yên chỗ đó cắn răng, nàng thật sự không cách nào tiếp tục chịu được thân thể cơ hồ chỉ che đậy mà không nhiều lắm vị trí, gần như toàn bộ lộ ra bộ dáng, ta túi trữ vật trong gió đều đã thất lạc, cho nên không cách nào nếm thử, nhưng ta trước khi nói phương pháp, hẳn có thể được, tử khí đông lai chi thuật, cũng vật phi phàm, mà là theo đông thổ truyền đến, đồng tu phía dưới dùng hai người chi lực có thế khai thiên hạp, nếu như ngươi lo lắng, ta có thể trước nói cho ngươi biết tử khí đông lai đoạn thứ nhất khẩu quyết, ngươi cảm thấy nắm chặt, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ hai đoạn, tam đoạn về sau, ta và ngươi có thể nếm thử mở ra túi trữ vật rồi, ta chỉ muốn một bộ y phục. Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn xem Sở Ngọc Yên, mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh, hắn đã trải qua nước triệu mưa gió, sớm đã không là năm đó ngây thơ thiếu niên, tâm cơ không ít. Há có thể nhìn không ra cô gái này hôm nay sử dụng là một hồi dương mưu, nói đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, chương 114, đa tạ Sở đạo hữu. Tử khí đông lai, tu thiên địa cửu khí chi tím, dẫn đông lai chi phương, minh nhật nguyệt chi khởi, hóa trong nội tâm ý, xem kiêu dương chi mang, nuốt Hạo Nguyệt chi huy. Sở Ngọc Yên chậm rãi mở miệng, nói xong Tử Vận Tông có thể nói tuyệt mật công pháp, nàng xem thấy Mạnh Hạo tại đó giống như có điều suy nghĩ, lời nói chậm chạp, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh, hắn nhất định đoán được ta không phải là vì một bộ y phục, nhưng ta kết luận hắn tất nhiên sẽ vào trong, bởi vì hắn muốn mở ra túi trữ vật khát vọng, không thể so với ta ít, hắn cũng sẽ không biết dùng cái này thật vất vả mới xuất hiện túi trữ vật mở ra lập tức, đến cho ta lấy ra quần áo, mà là muốn lấy ra những pháp bảo khác hoặc là đan dược, nhưng vô luận hắn lấy ra cái gì, chỉ cần hắn tu hành cái này tử khí tây khứ chi pháp, hắn cuộc đời này liền phế. Sở Ngọc Yên thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào biến hóa, vẫn còn từ từ nói xong khẩu quyết, cái này căn bản cũng không phải là chánh tông tử khí đông lai, mà là bị Tử Vận Tông biến hóa về sau, chế tạo ra một bộ càng thêm tuyệt mật khẩu quyết, công pháp này liền Vương Đằng Phi cũng không biết hiểu, là Tử Vận Tông chuyên môn dùng để truyền thụ một ít đặc thù chi nhân, những người này tu hành này thuộc mục đích, chính là vì tông môn thiên kiêu, cung cấp linh lực cùng sinh cơ, từng cái Tử Vận Tông thiên kiêu, đều có một lần tuyển người tu hành tử khí tây khứ tư cách, một khi chọn xong, sẽ ở tông môn trưởng lão dưới sự trợ giúp, bảo trì một loại tương đối ổn định, có thể dùng vậy tu luyện tử khí tây khứ công pháp chi nhân, không cách nào dãy dụa phản kháng, cái có thể trở thành là thiên kiêu một loại khác hình thái phân thân, trong khoảnh khắc liền có thể bị hút đi hết thảy tu vi cùng sinh cơ, hai bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới thành tựu mà Tử Vận Tông hôm nay nam vực địa vị. Sở Ngọc Yên tại đây, còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào triển khai qua tử khí tây khứ chi pháp, hôm nay cũng là không có biện pháp khác, lúc này mới dùng này thuật, cái này thuật pháp tại bá đạo đồng thời, cũng có một chút tai hại chỗ, cho nên cần tông môn trưởng lão ở bên hộ pháp, bởi vì một khi xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng xuất hiện nghịch phản xu thế, cái này đoạn thứ nhất khẩu quyết, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, cần ta cấp ngươi một giọt máu tươi, bởi vì tại đây không thấy ánh mặt trời, ngươi nhìn không tới nhật nguyệt, khó có thể từ trong đó hấp thu tử khí, nhưng ta máu trong ẩn chứa ý nghĩa, có thể giúp ngươi tu hành này thuật. Sở Ngọc Yên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem Sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra trầm tư ý, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh, đối phương cũng không nói đến những thứ này khẩu quyết trước, Mạnh Hạo vẫn cứ đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng không biết cụ thể quá trình, giờ phút này đem cái kia đoạn thứ nhất khẩu quyết nghe xong, hắn đã ẩn đoán được, đối phương trọng điểm, là ở khẩu quyết này sở tu công pháp lên, nếu là thật sự tu luyện bộ công pháp này, 89 phần 10 có thể mở ra túi trữ vật, nhưng là đồng dạng vì chính mình lưu lại mà mầm tai họa, Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng dậy, phóng ra vài bước đi tới Sở Ngọc Yên trước mặt, ngồi xổm người xuống, một tay lấy Sở Ngọc Yên đầu kéo đi qua, Sở Ngọc Yên muốn giãy giụa, nhưng khí lực nàng không có Mạnh Hạo lớn, giờ phút này quằn quại, lập tức trên thân lộ ra thêm nữa, Mạnh Hạo ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên mặt mày biến sắc, gấp vội mở miệng, nội tâm càng là khẩn trương đến mà cực hạn, thân thể đều run rẩy lên, giờ phút này nàng khoảng cách Mạnh Hạo quá gần, hai người đôi môi trong lúc đó chỉ có như vậy vài tấc khoảng cách, thậm chí đều nghe thấy được Mạnh Hạo trong miệng khí tức, Mạnh Hạo án lấy đầu nàng sọ tay, như kiềm sắc giống như, để cho Sở Ngọc Yên căn bản là không cách nào kháo hậu, ngươi không phải là muốn đưa ta máu tươi sao, Mạnh mổ chính mình tới lấy. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, một tay lấy Sở Ngọc Yên đầu ấn tới, cắn một cái tại Sở Ngọc Yên trên vai thơm, cái này cắn một cái vô cùng ác độc, đã phá vỡ làn da, xâm nhập đến mà trong máu thịt, Sở Ngọc Yên đau thân thể run rẩy, nàng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên hôm nay động tác, rất là, nếu là ở phía xa xem, phản phất hai người như đạo lữ như vậy ôm, một lát sau, Mạnh Hạo buông lỏng ra miệng, đứng dậy nhìn cũng không nhìn Sở Ngọc Yên liếc, về tới trước khi ngồi xuống chi địa, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn mang theo Sở Ngọc Yên máu tươi, nhắm mắt thời điểm, lập tức dựa theo Sở Ngọc Yên trước khi nói khẩu quyết, bắt đầu tu luyện, Sở Ngọc Yên hô hấp dồn dập, thật lâu mới khôi phục lại, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, trong mắt hận ý ngập trời, đợi ngươi tu luyện này thuật, ta muốn đưa ngươi tu vi sanh sanh hút đi, cho ngươi chém thành muôn mảnh, mượn lực của ngươi kích phát trong cơ thể lạc ấn, để cho Tử Vận Tông có thể tìm được tại đây. Sở Ngọc Yên nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nàng thề muốn đem hôm nay sở hữu tất cả sỉ nhục, ngày sau theo Mạnh Hạo trên thân mấy lần tác hồi, nhất là giờ phút này bả vai kịch liệt đau nhất, nơi đó giấu răng, đối với nàng mà nói càng là khó có thể chịu được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại trong mắt của hắn trong con mắt, có một vệt nhàn nhạt tím ý xuất hiện, cái này ánh sáng tím bị Sở Ngọc Yên nhìn ở trong mắt, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Thứ hai đoạn khẩu quyết. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, tử khí thuộc về hồ, dùng đạo đài chi bờ, cửu chuyển ba tầng vần quanh, hóa tử long lạc ấn. Sở Ngọc Yên không chút do dự, lập tức nói ra thứ hai đoạn khẩu quyết. Thời gian lần nữa trôi qua, lúc này đây thời gian trôi qua có chút dài dằng dặc, có thể dùng Sở Ngọc Yên chỗ đó nội tâm xuất hiện chần chờ. Chính ta tại trong tông môn xem qua tại trưởng lão hộ pháp xuống, Lý sư huynh tuyển người tu hành cái này tử khí tây khứ, lúc ấy người nọ chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành, vì sao Mạnh Hạo tại đây chậm rãi như vậy? Tại Sở Ngọc Yên tại đây nội tâm chần chờ lúc, lại qua mà hai canh giờ, Mạnh Hạo lúc này mới mở mắt ra, hắn trong mắt tử mang thêm nữa, khi nhìn đến đây càng là nồng nặc tử mang về sau, Sở Ngọc Yên nội tâm nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa, hẳn là hắn tư chất tầm thường, cho nên tu hành mới chậm chạp. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Yên bắt đầu nói ra đệ tam đoạn khẩu quyết, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhắm mắt lần nữa ngồi xuống, lúc này đây thời gian càng dài, lại dùng trọn vẹn hai ngày, lúc này mới chấm dứt, có thế mở mắt ra lúc, hắn trong mắt đã toàn bộ đều là ánh sáng tím, có thể dùng hắn đồng tử hoàn toàn đã trở thành màu tím, thậm chí tại trên thân thể của hắn, đều có trận trận tử quang nhàn nhạt tràn ra. Sở Ngọc Yên vốn là còn có chút không yên lòng, có thế khi nhìn đến Mạnh Hạo trong mắt màu tím nồng đậm về sau, càng là ẩn ẩn cảm nhận được trong cơ thể tu vi bị dẫn dắt có chút sôi trào sinh động, lập tức nội tâm nhất định, chỉ kém một bước cuối cùng, một bước này hoàn thành, hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Sở Ngọc Yên hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, hiện tại chúng ta cần đồng tu, cho ngươi mượn ta chi lực để cho túi trữ vật xuất hiện một cái chớp mắt mở ra. Cái này một cái chớp mắt ngươi muốn toàn bộ tinh thần chú ý, không thể thư giãn, bằng không thì một cái chớp mắt biến mất, nếu không có lấy ra, tắt thì không, nửa cơ hội thứ hai rồi. Sở Ngọc Yên nói xong, nhìn xuống nội tâm chán ghét, đứng dậy đi tới Mạnh Hạo trước người, nâng lên hai tay, nhìn nửa một lát, liền hết thảy chấm dứt. Sở Ngọc Yên trong lòng cười lạnh, thầm nói, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, con ngươi màu tím lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên liếc. Lấy ra túi càn khôn để ở một bên về sau, hai tay nâng lên cùng Sở Ngọc Yên bàn tay đụng chạm, liền ở trong nháy mắt này, lập tức hai người trong cơ thể bị áp chế tu vi, tại đây một cái chớp mắt lập tức chấn động, phản phất đồng thời sôi trào, cái này sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua tại trên người của hai người rõ ràng đều tản ra bạch khí, mồ hôi càng là theo gương mặt chảy xuôi, theo sôi trào, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực màu tím, phản phất nhận được nào đó triệu hoán. Trong chốc lát theo hai tay của mình, thẳng đến Sở Ngọc Yên chỗ đó mà đi, cùng lúc đó, hắn trong mắt ánh sáng tím, cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, thế nhưng đồng dạng là ở trong nháy mắt này, hắn bị áp chế tu vi, xuất hiện một tia buông lỏng, có thể dùng hắn linh lực lập tức có thể bên ngoài tán một tia, Mạnh Hạo không chút do dự, cái này một tia linh lực lập tức dũng mãnh vào trong túi càn khôn, có thể dùng cái này túi càn khôn hào quang lóe lên, bay ra một vật, tử khí đông lai tây đi. Sở Ngọc Yên nhìn cũng không nhìn trong túi càng không bay ra chi vật, bỗng nhiên mở miệng lúc, hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, cơ hồ tại nàng lời nói truyền ra lập tức, Mạnh Hạo nơi đó tu vi chi lực lập tức nhất tề tuôn hướng Sở Ngọc Yên chỗ đó, có thể dùng Sở Ngọc Yên tinh thần đại chấn, có thế, thì ra là hai cái thời gian hô hấp, Mạnh Hạo nơi đó tu vi, lại như toàn bộ đều bị hút đi như vậy, lại không có nửa điểm có thế bị Sở Ngọc Yên hấp thụ, hắn là trúc cơ tu vi. Không có khả năng ta chỗ này chỉ hấp như vậy điểm. Chuyện này. Sở Ngọc Yên biến sắc, lúc ngẩng đầu lập tức liền thấy trước mặt Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng tự tiếu phi tiếu mỉa mai ý. Giờ phút này Mạnh Hạo, trong mắt đồng tử lại không có chút nào tím ý. Một màn này, để cho Sở Ngọc Yên nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt lập tức biến hóa, lộ ra không cách nào tin, theo bản năng đứng dậy liên tục lui ra phía sau mấy bước. Ngươi, đa tạ Sở đạo hữu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên một trảo, đem cái kia túi càn khôn bay ra chi vật cầm trong tay, cái kia là một khối tinh thạch, nhưng cũng không phải tầm thường tinh thạch, mà là Mạnh Hạo trong túi trữ vật, còn sót lại ba khối lớn cái linh thạch một trong. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, dựa vào sau lưng nham bích, nội tâm nhất lên sóng lớn ngập trời, nàng không hiểu rõ vì sao cái này tử khí tây khứ chi pháp rõ ràng thất bại, có thế nàng trước khi rõ ràng cảm nhận được Mạnh Hạo đích đích xác xác là ở tu hành này thuật. Mà lại cái kia trong mắt tím ý, tuyệt không khả năng là hư giả, bằng không mà nói cũng sẽ không khiến cho trong cơ thể mình tu vi sôi trào, càng không khả năng trước khi bị chính mình hút đi như vậy tí tẹo. Sở Ngọc Yên thân thể run rẩy, nàng kế hoạch này là tạm thời nghĩ ra, tồn tại không ít sơ hở, nhưng cái này vốn là một lần đánh cờ, thành công Phương Định sẽ tâm động, cho dù có chỗ đề phòng, chỉ khi nào vào trong, liền tuyệt không khả năng giãy giụa, nhưng hôm nay, việc này thực bày ở trước mắt, để cho Sở Ngọc Yên nội tâm chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lập tức có loại đối phương thâm bất khả trắc cảm giác, càng là không biết được nguyên nhân, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền chú ý tới Mạnh Hạo trong tay cầm lớn cái linh thạch, nhìn thoáng qua sau nàng hai mắt bỗng nhiên co rút lại, cẩn thận lại nhìn lúc, lập tức mở miệng ra, hô hấp đều dồn dập lên, trong mắt không dám tin ý tái khởi, đây là cực phẩm linh thạch. Sở Ngọc Yên nghẹn ngào, chương 115, có muốn đi ra ngoài hay không? Mạnh Hạo hai mắt đóng mở, nhìn Sở Ngọc Yên liếc, tay trái nâng lên ở một bên nham bích nơi góc mãnh liệt mà xé ra, lập tức hắn bàn tay trái bị xanh xanh thông suốt mở một vết thương, lập tức chảy ra máu tươi, một màn này nhìn Sở Ngọc Yên hô hấp dừng lại, sau đó Mạnh Hạo đem cái kia lớn cái linh thạch, mặt không thay đổi bỏ vào tay trái lòng bàn tay trong máu thịt, việc này bị Sở Ngọc Yên nhìn ở trong mắt, phản phất mình cũng có loại kịch liệt đau nhức cảm giác, có thể xem Mạnh Hạo, lại lông mày cũng không nhăn xuống, đối với Mạnh Hạo mà nói, điểm ấy đau đớn cùng độc phát so sánh, không có ý nghĩa. Theo lớn cái linh thạch vùi sâu vào bàn tay trong máu thịt, lập tức bàn bạc linh khí trong chốc lát bộc phát, dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể, có thể dùng Mạnh Hạo hai mắt lập tức lóng lánh sáng ngời chi mang, trong cơ thể hắn bị áp chế đạo đài, ở trong nháy mắt này mãnh liệt địa chấn động, số lớn hấp thu linh khí dưới, chậm rãi phóng xuất ra mà càng thêm bàn bạc linh lực, tại Mạnh Hạo trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển, hắn giờ phút này, trong cơ thể tương xứng vừa mở ra thứ hai đan hải, đã trải qua biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế Mạnh Hạo sở dĩ có thể không ngại, đúng vậy bởi vì cái kia thứ hai đan hải tồn tại, hắn đích đích xác xác là tu hành tử khí Tây Khứ chi pháp, nhưng lại không phải trúc cơ đạo đài, mà là dùng cái kia thứ hai đan hải đến tu hành, cho nên cần thiết thời gian nhiều một chút, cũng liền khiến cho Sở Ngọc Yên chỗ đó, hút đi chỉ là Mạnh Hạo thứ hai đan hải chi lực, mà cùng Mạnh Hạo tu vi so với so sánh, cái kia thứ hai đan hải, như đom đóm, hôm nay theo tu vi vận chuyển, Mạnh Hạo lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức lôi cờ huyễn hóa ra đến, tại chung quanh hắn lập tức tạo thành sương mù, cái kia trong sương mù điện quang chạy, có thể dùng Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch liên tục lui ra phía sau, nàng ngơ ngác nhìn sương mù, trong óc trống rỗng, trong sương mù Mạnh Hạo, hai mắt khép kín, theo trong cơ thể tu vi vận chuyển, nơi đây áp chế cũng theo đó hàng lâm, nhưng Mạnh Hạo hay là chậm rãi tràn ra mà tu vi chấn động, ngưng khí một tầng, tầng 2, 3 tầng. Cho đến đang giải phóng ra có thể so với ngưng khí 7 tầng tu vi chấn động về sau, nơi đây áp chế tu vi kỳ dị chi lực như là bàn thạch, không cách nào nữa bị buông lỏng, Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, há miệng hút vào, lập tức bốn phía sương mù cuồn cuộn mà đến, hóa thành cờ nhỏ bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng về sau, hắn đứng lên, một trảo túi càn khôn, từ trong đó lấy ra một hạt đan dược, đặt ở lòng bàn tay trái ở trong, dần dần huyết nhục chậm rãi khép lại, kết liễu vết máu. Cái viên này lớn cái linh thạch, bị sâu đậm vùi ở bên trong, như lấy ra lời mà nói, Mạnh Hạo tu vi sẽ lần nữa bị áp chế thành phàm nhân, nhưng hôm nay, hắn đã có thể thi triển ngưng khí 7 tầng chi lực, không để ý đến Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo tay phải vỗ xuống túi càn khôn, lập tức trong đó bay ra một bả kiếm gỗ, Mạnh Hạo cất bước đạp ở trên một kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến phía trên mà đi, miệng khe hở ở trong, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi xa. Nội tâm cực kỳ phức tạp, càng có đắng chát, bốn phía rất yên tĩnh, nhưng ở yên tĩnh này ở bên trong, một loại không nói ra được cô độc ý, lập tức tràn ngập bốn phía, đem Sở Ngọc Yên bao phủ ở bên trong, nàng ắt cười, tại đây không biết được ở vào nơi nào, cũng không có người có thể tìm tới miệng núi lửa ở trong, Sở Ngọc Yên bị vây ở chỗ này, giống như được mai táng ở một tòa hoạt tử nhân chi mộ, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, hắn đạp ở trên một kiếm, theo kiếm gỗ bay lên, hai mắt lộ ra tinh mang, bốn phía sương mù nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng hôm nay hắn tu vi chỉ có thể phát huy ngưng khí 7 tầng, cho nên thân thể có chút không khỏe. Đúng lúc này, chung quanh hắn sương mù lập tức tiêu tán, hiển lộ tại Mạnh Hạo phía trên đấy, rõ ràng là một vùng sao trời. Khi nhìn đến tinh không nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức thần sắc có chút phấn chấn, có thể hắn hai mắt nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, cả người lập tức dừng lại, không có lao ra miệng núi lửa, mà là vẻ mặt nghiêm túc, hướng lên phía trên nhìn lại, một đạo hơi không chú ý, có thể bị xem nhẹ hơi mờ màng sáng, bao trùm tại miệng núi lửa ở trong, như một đạo phong ấn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, theo trong túi càn khôn lấy ra mấy thanh phi kiếm, hất lên phía dưới những thứ này phi kiếm thẳng đến cái kia màn sáng mà đi, nhưng lại tại đụng chạm lập tức, những phi kiếm kia vô thanh vô tức, đã trở thành tro bụi. Một màn này để cho Mạnh Hạo thần sắc lập tức âm trầm, mở ra nhổ, lập tức lôi cờ xuất hiện, hóa thành sương mù thẳng đến cái kia màn sáng mà đi, có thế điều này có thể chống cự trúc cơ công kích lôi vụ, tại đụng chạm cái kia màn sáng nháy mắt, lập tức cấp tốc co rút lại, không cách nào lao ra nửa điểm, càng là xuất hiện cũng bị hủy diệt dấu hiệu. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, rất nhanh đem hắn triệu hồi, chỉ là như vậy trong nháy mắt, cái này lôi cờ đã xuất hiện mấy khe nứt, hẳn là nơi đây chỉ có thể nhập, không thể ra, nếu ngay cả lôi cờ cũng không có thể lao ra, như vậy ta như đụng phải cái này màn sáng, lại sẽ như thế nào? Mạnh Hạo cau mày, giờ phút này ngoại giới tựu là tinh không, nhưng lại thiên cái này màn sáng ngăn cản. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, thân thể lập tức đạp trên dưới một kiếm nặng, rất nhanh về tới sương mù ở dưới cuối cùng, ánh mắt đảo qua bốn phía, trực tiếp cất bước đến mà một chỗ ngóc ngách ở bên trong, một lát sau bay lên lúc, ở trong tay của hắn nhiều hơn một cái dài hơn một trượng màu đỏ độc xà, trắng này vặn vẹo, răng nọc mở ra, nhưng lại bị Mạnh Hạo cầm lấy đầu, độc kia răng chỉ có nọc độc nhỏ xuống, nhưng lại không thể tổn thương Mạnh Hạo chút nào, một lần nữa về tới màn sáng bên cạnh, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào cầm trong tay độc xà hướng lên ném đi, ánh mắt sáng ngời lập tức nhìn lại, hắn thấy rõ ràng độc kia xà tại đụng phải cái này màn sáng về sau, toàn thân dừng lại, huyết nhục trực tiếp hóa thành sương mù, một bộ hoàn chỉnh xương rắn, hướng phía dưới rơi xuống. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, nhìn xem cái kia màn sáng, thần sắc lộ ra kiên kỵ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tay phải theo trong túi càng không cầm ra rất nhiều phi kiếm, hướng bên cạnh nhất chỉ, lập tức những thứ này phi kiếm thẳng đến nham bích mà đi, tiếng ầm ầm truyền ra, trên vách đá xuất hiện một cái hố sâu, có thế tại hướng vào phía trong đào động lúc, lại truyền đến kim thiết thanh âm. Mạnh Hạo cau mày bước vào cái này trong hố sâu, nhìn bốn phía nham bích, nham thạch màu xanh, có phù văn lóe lên, hiển nhiên là bị cấm chế. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, liên tục tìm mấy cái địa phương nếm thử, đều là như thế, lúc này mới khoanh chân ngồi ở nham bích đào ra hố ở trong, nhìn xem phía ngoài màn sáng, trầm mặc không nói. Lần ngồi xuống này, tựu là 7 ngày, trong 7 ngày Mạnh Hạo nếm thử dùng các loại phương pháp, nhưng mà đều không thể phá vỡ cái này màn sáng, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một tháng, hắn bị vây ở cái này màn sáng xuống, không cách nào ra ngoài, có thế tại núi lửa này trong miệng Sở Ngọc Yên lại cũng không hiểu biết, tại nàng dùng là, Mạnh Hạo đã trải qua rời đi. Ngày đầu tiên lúc, Sở Ngọc Yên ôm hai chân nhìn xem bên ngoài, nàng giờ phút này bộ dáng tiều tụy, rất là chật vật, cùng dĩ vãng tươi đẹp hoàn toàn bất đồng, như một đóa sắp héo rũ hoa. Ngày thứ ba lúc, nàng như trước ngồi ở chỗ kia nhìn xem bên ngoài, hai mắt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ tám, cho đến ngày thứ mười, ngày thứ mười ba, Sở Ngọc Yên ánh mắt lộ ra mà mờ mịt thêm nữa, cảm giác đói bụng dần dần xuất hiện, thân thể chậm rãi lạnh như băng, cái loại này toàn bộ thế giới ở bên trong, chỉ có tự mình một người cô độc, để cho Sở Ngọc Yên mờ mịt càng ngày càng đậm, tương xứng Mạnh Hạo tại lúc, nàng không có cảm giác này, thậm chí hận ý không ít, âm thầm không biết bao nhiêu lần hận không thể Mạnh Hạo chết thảm, nhưng hôm nay Mạnh Hạo đã đi ra 13 ngày, cô độc cảm giác như một trương nuốt người miệng lớn, dần dần đưa nàng thôn phệ. Nàng đã trải qua có thể xác định, nơi đây truyền không xuất ra chút nào khí tức, bằng không mà nói, Tử Vận Tông nhất định là đã tìm tới, nhưng hôm nay nhanh một tháng trôi qua, Tử Vận Tông còn chưa tới đến, cái này đủ để chứng minh mà vấn đề. Ngày thứ 23, ngày thứ 26, Sở Ngọc Yên nội tâm sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, bốn phía yên tĩnh, để cho thân thể nàng run rẩy, toàn bộ thế giới phản phất chỉ có tự mình một người cô độc, cái loại này cực hạn yên tĩnh, làm cho nàng phản phất xuất hiện một ít ảo giác, phản phất tại bên người tồn tại vô số bóng người, đi tới đi lui, loại cảm giác này để cho Sở Ngọc Yên thân thể lạnh run, giờ phút này nàng không bao giờ nữa là Tử Vận Tông thiên kiêu, nàng chỉ là một nhu nhược nữ tử, nhưng nàng cắn răng, không truyền ra chút nào thanh âm, không để cho mình nước mắt chảy xuống. Trong một tháng này, Mạnh Hạo tại sương mù bên ngoài, ở đằng kia màn sáng xuống, đã dùng sở hữu tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, có thế cái kia màn sáng vẫn tồn tại như cũ, thanh âm của hắn xuyên thủng không đi ra, thậm chí một tháng này, bầu trời bên ngoài lên, Mạnh Hạo không nhìn thấy nửa thân ảnh xuất hiện, cho đến đêm hôm ấy, bên ngoài mây đen che tầm mắt, mưa to mưa như trút nước, mưa vương xuống đến, xuyên thấu màn sáng, rơi tại phía dưới trong sương mù. Đúng lúc này, Bỗng nhiên đấy, một tiếng lôi đình nổ vang ở giữa, có một đạo thiểm điện từ phía trên thiên không xẹt qua, tại đây tia chớp xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt co rút lại, nhìn kỹ lại, đã qua sau nửa ngày, tương xứng thứ hai đạo thiểm điện xuất hiện lúc, Mạnh Hạo lập tức trong mắt lộ ra tinh mang, hắn phát hiện, mỗi khi tia chớp xuất hiện, màn ánh sáng này đều tự hành vặn vẹo hạ xuống, phản phất bầu trời kia tia chớp, có thế đối với hắn khắc chế, lôi điện có thể đem khắc chế. Nếu có lôi điện có thế hàng lâm xuống, như vậy có lẽ có thể mang cái này màn sáng oanh mở. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, lập tức theo trong túi càng khôn lấy ra số lớn kim thiết phi kiếm, đem hắn ném ra, ở dưới màn sáng ý đồ dẫn đạo tia chớp tiến đến, có thế cho đến hừng đông, cơn giông biến mất, cũng không có dẫn hạ chút nào tia chớp, có thế Mạnh Hạo hai mắt, nhưng lại có hy vọng chi lửa nhen nhóm, lôi điện không cách nào dẫn xuống, xác nhận cùng nơi đây màn sáng ngăn cách có quan hệ. Như vậy có phương pháp gì, có thể để cho lôi điện tự hành hàng lâm, đem tại đây oanh mở, ta cũng cần một cái lời dẫn, một cái. Hả? Mạnh Hạo trong óc có linh quang lóng lánh, hắn hô hấp có chút dồn dập, theo trong túi càn khôn xuất ra một khối mai rùa, vật ấy đúng vậy ghi chép hoàng mỹ trúc cơ đang mai rùa, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, Mạnh Hạo hai mắt hào quang càng thêm sáng ngời, càng có một vệt quyết đoán, hoàng mỹ trúc cơ, thiên địa cực kỳ không tha thứ. Cho nên sẽ có lôi kiếp hàng lâm, Mạnh Hạo một tay lấy mai rùa thu hồi, vừa cẩn thận trầm tư một lát, cân nhắc không ngại về sau, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía dưới sương mù, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền xuyên thấu sương mù, thẳng đến miệng núi lửa cuối cùng, Sở Ngọc Yên nơi ở mà đi, rất nhanh đã đến lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được chỗ đó thần sắc mờ mịt, sắc mặt trắng bệch Sở Ngọc Yên, ngươi. Sở Ngọc Yên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, theo bản năng mở miệng, ngươi là đan quỷ đại sư đệ tử, chuyện luyện đan, ngươi có hay không? Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng, Sở Ngọc Yên trầm mặt, nhẹ gật đầu, ngươi có nghĩ là muốn đi ra ngoài? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thanh âm rơi vào Sở Ngọc Yên trong tai, để cho Sở Ngọc Yên thân thể bỗng nhiên rung lên, mà ngay cả trong mắt cũng dần dần xuất hiện một vòng sinh cơ ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, Tiên Chi Truyền Thừa. Nơi đây phía trên đúng vậy lối ra, nhưng có một màn ánh sáng tồn tại, này màn sáng lực không thể phá, trải qua ta một tháng quan sát, duy lôi điện có thể nhường cho hắn vặn vẹo, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, Sở Ngọc Yên chỗ đó hai mắt không hề mờ mịt, theo sinh cơ xuất hiện, dần dần đã có say mê hấp dẫn, Mạnh Hạo nói xong, tay phải nâng lên hướng về xa xa nắm vào trong hư không một cái, lập tức ở cách đó không xa nham bích bên cạnh đang lạnh lùng chầm chầm vào hai người, nhổ ra rút vào lưỡi rắn một con rắn độc. Thân thể lập tức bay lên, bị Mạnh Hạo ôm đồn tại bảy tấc bên trên, sau đó Mạnh Hạo tay trái hướng Sở Ngọc Yên duỗi ra, bình tĩnh nhìn lại, không cần Mạnh Hạo giải thích cái gì, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, cất bước đi tới, bị Mạnh Hạo ôm lấy bờ eo mềm mại lúc, Sở Ngọc Yên sắc mặt ửng đỏ, nhất là Sở Ngọc Yên quần áo lam lũ, có thể dùng Mạnh Hạo tay trái trực tiếp đụng chạm đến mà da thịt, kỳ thân nhoáng một cái, dưới chân phi kiếm gào thét lên, mang theo Sở Ngọc Yên, thẳng đến phía trên. Xuyên thẳng qua sương mù về sau, xuất hiện ở cái kia màn sáng xuống, Mạnh Hạo cầm trong tay độc xà hướng lên ném đi, Sở Ngọc Yên chỗ đó nhìn không chuyển mắt, lập tức chứng kiến độc này máu rắn thịt thành sương mù, bạch cốt âm u rơi xuống một màn, sắc mặt biến hóa, Mạnh Hạo sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra hơn 10 đem phi kiếm, hóa thành cầu vòng thẳng đến màn sáng, vừa mới đụng chạm, lập tức vô thanh vô tức trở thành tro bụi, làm xong những thứ này, hắn lạnh lùng nhìn trong ngực Sở Ngọc Yên liếc. Ôm trong ngực thân thể mềm mại, trầm xuống về tới miệng núi lửa ngọn nguồn, ngươi muốn luyện cái gì đang? Sở Ngọc Yên bị Mạnh Hạo kéo, giờ phút này rất không là thích ứng, lúc rơi xuống đất lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu hai con ngươi nhìn về phía Mạnh Hạo, bình tĩnh mở miệng, thất lôi đan. Mạnh Hạo thần sắc như thường, chậm rãi nói ra, thất lôi đan. Sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, đan dược này danh tự nàng chưa từng nghe nói qua. Đây là Mạnh mổ theo một cái phương thuốc cổ truyền lấy được, có thể dẫn thiên địa lôi đình xuống, nếu như ngươi có thể luyện thành, chúng ta có thể ly khai nơi này. Mạnh Hạo không có nhiều lời, lợi hại quan hệ còn tại đó, qua giải thích thêm ngược lại sẽ khiến suy đoán, không như lúc này để cho Sở Ngọc Yên chính mình đi châm trước, luyện đan, cần lò đan. Sở Ngọc Yên trầm mặc một lát, nội tâm suy tư dưới, cũng không có đối với cái này cái gọi là thất lôi đan có hoài nghi. Dù sao nàng tận mắt thấy này cửa ra màn sáng, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lò đan, vật ấy đúng vậy thượng quan tu trong túi trữ vật, muốn luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan mà chuẩn bị lò đan, thất tinh ngọc lô. Sở Ngọc Yên khi nhìn đến lò luyện đan này một cái chớp mắt, thần sắc lộ ra kinh ngạc, lò luyện đan này nàng nhận biết, phẩm chất không tầm thường, có giá trị không nhỏ, luyện đan, còn cần thiên địa chi lửa. Sở Ngọc Yên ánh mắt theo lò luyện đan này bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, thẳng đến một bên đại địa, xoay tròn ở giữa hướng về lòng đất cấp tốc chui vào, thì ra là một lát thời gian, quanh một tiếng, một cổ nóng bức khí tức phát ra, cùng lúc đó theo hai thanh kiếm gỗ bay trở về, theo bị chúng chui ra lòng bài tay lớn nhỏ lỗ nhỏ ở trong, có trận trận diễm hồng chi mang khuếch tán, đó là địa hỏa, nơi này là miệng núi lửa, này núi lửa cũng không phải là tử vong, điểm này Mạnh Hạo tại tu vi khôi phục lúc, liền quan sát rất nhiều, âm thầm đã có 7-8 phần xác định, lò đan, địa hỏa đều đã có, ngươi còn thiếu cái gì? Mạnh Hạo trầm giọng nói. Sở Ngọc Yên nhìn thoáng qua cái kia phát ra diễm hồng chi mang lỗ nhỏ, cảm nhận được lửa nóng nhiệt độ đập vào mặt, lại nhìn một chút Mạnh Hạo trong tay lò đan, coi như là nàng không thừa nhận cũng không được, tại đây rất là thích hợp luyện đan, ta cũng cần khôi phục một ít tu vi. Sở Ngọc Yên hai mắt có chút lóe lên, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Sở Ngọc Yên, tay phải nâng lên một khối hạ phẩm linh thạch bay ra, trôi lơ lửng ở Sở Ngọc Yên trước mặt, Sở Ngọc Yên bỗng cảm thấy phấn chấn. Bàn tay như ngọc trắng lập tức bắt được linh thạch, cắn răng, học Mạnh Hạo trước bộ dáng, mượn một bên nham thạch thông suốt khai mở bàn tay, kịch liệt đau nhức để cho nàng sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy, có thế lại cắn răng, đem cái kia linh thạch chôn ở trong máu thịt, sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ước chừng một lúc lâu sau, trong lúc nàng mở mắt ra lúc, tu vi của nàng đã trải qua khôi phục được ngưng khí 2-3 tầng bộ dạng, đem đan phương cho ta còn cần một cái túi đựng đồ. Sở Ngọc Yên đứng người lên, da thịt theo tu vi khôi phục, đã có sáng bóng, giờ phút này uyển một chút sợi tóc, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo lấy ra một quả ngọc giản, đặt ở mi tâm lạc ấn một lát, ném cho Sở Ngọc Yên về sau, lại lấy ra một ít dược thảo, thất lôi đan, cần trước luyện chế ra 7 miếng bất đồng đan dược, này bên trong ngọc giản ghi chép là thứ một viên đan dược phương pháp luyện chế, những tài liệu này là có thể luyện chế 2 phần, bởi vậy loại đan dược tài liệu chỉ có những thứ này. Nếu như ngươi hai lần đều thất bại, tắc thì ta và ngươi đi ra ngoài vô vọng. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ném ra lò đan cùng với một cái không túi trữ vật, không nói thêm gì nữa, mà là khoanh chân ngồi ở một bên dưới cái khe, nhắm mắt ngồi xuống. Sở Ngọc Yên nhíu lại đôi mi thanh tú, yên lặng nhặt lên lò đan về sau, dùng túi trữ vật đem những cái kia dược thảo lấy đi, đã đến gần địa hỏa nơi lỗ nhỏ, vốn là nghiên cứu cẩn thận một chút địa hỏa, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Xuất ra ngọc giản cẩn thận phân tích, Mạnh Hạo hai mắt đóng mở một cái khe, chầm chầm vào Sở Ngọc Yên sau nửa ngày, cái này mới một lần nữa khép kín. Hắn muốn luyện chế tự nhiên không phải thất lôi đan, mà là hoàng mỹ trúc cơ đan, một khi viên thuốc này luyện chế thành công, Mạnh Hạo nuốt vào sau sẽ dẫn động lôi kiếp hàng lâm, kiếp nạn này ứng với có thế oanh mở màn sáng. Về phần Sở Ngọc Yên tại quá trình luyện đan trong sẽ dần dần xuất hiện nghi vấn, dần dần đã có suy đoán, có thế Mạnh Hạo không thèm để ý. Hoàng Mỹ trúc cơ đan cần 7 phân đan, thiếu một thứ cũng không được, mà lại từng cái phân đan đều không có gì hiệu dụng, chỉ có 7 miếng cùng một chỗ luyện chế về sau, mới có thể sinh ra biến hóa, mà Mạnh Hạo tại đây, có trong đó 2 quả phân đan thành phẩm, cho nên Sở Ngọc Yên chỗ đó không có khả năng vẽ thành công, nơi đây rất là quỷ dị, hôm nay tu vi khôi phục một ít, cần phải đi nhìn chung quanh một chút mới được là, nhất là cái kia mảnh huyết hồ. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, sờ lên túi càn khôn, nơi nào còn có xuân thu mộc, một lát sau hắn đứng người lên, không có đi để ý tới hôm nay còn đang nghiên cứu ngọc giản đan phương Sở Ngọc Yên, hướng tiền phương đi đến, dần dần biến mất ở mà nơi đây sương mù nhàn nhạt bên trong. Tại Mạnh Hạo sau khi biến mất, Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn liếc Mạnh Hạo rời đi phương hướng, lại cúi đầu đang nhìn mình tay phải chôn ở trong máu thịt linh thạch, một khối hạ phẩm linh thạch, không cách nào kích phát trong cơ thể ta lạc ấn. Ít nhất cũng cần một khối trung phẩm linh thạch mới có thể, thậm chí trung phẩm linh thạch của ta nắm chắc cũng không nhiều. Hôm nay hơn một tháng đi qua, tông môn còn chưa tới trước khi, nói rõ nơi đây cái kia màn sáng có thể áp chế hết thảy chấn động. Mà thôi, cái này thất lôi đan, ta giúp hắn luyện chế tự là, cũng chỉ có như vậy, mới có thoát khốn cơ hội. Sở Ngọc Yên trầm mặt, hồi lâu than nhẹ một tiếng, cầm ngọc giản lên tiếp tục nghiên cứu, hắn rất nghiêm túc trình độ. thậm chí đã vượt qua tại trong tông môn cùng kỳ sư tôn học tập thời điểm. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mà 7 ngày, Mạnh Hạo chưa có trở lại khe hở cửa động, mà là khoanh chân ngồi ở đây mảnh miệng núi lửa bên trong huyết hồ ngoài trăm trượng một chỗ nham bích bên cạnh, nơi đó bị hắn ở đây 7 ngày đến đây tạm thời, gọt ra mà một chỗ cửa động. Ở trước mặt của hắn, giờ phút này có 10 cái xuân thu một, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thân thể ẩn ẩn run rẩy, trong tay đang cầm một cây, một lát sau mở mắt ra lúc, hắn thật dài thở ra một hơi. Khẩu khí kia tức tại gọi ra lúc, tại trước mặt của hắn tạo thành một cái ba màu mặt quỷ bông hoa, giống như dữ tợn đang cười, dần dần tiêu tán, xuân thu một quả nhiên có thể áp chế trong cơ thể ta chi độc. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua trước mặt cái này 10 cái xuân thu một, hắn ở đây một nén nhang trước độc phát, dùng xuân thu một áp chế thành công, giờ phút này tay áo hất lên, đem các loại xuân thu một lấy đi, Mạnh Hạo điều chỉnh trong cơ thể tu vi, một lát sau lần nữa mở mắt ra lúc, hắn nhìn qua cái kia mảnh huyết hồ, dần dần trong mắt xuất hiện quyết đoán, nơi đây quỷ dị, như bị phong ấn, mà lại tồn tại như vậy một mảnh huyết hồ. Nhưng ta bị vây ở nơi đây 2 tháng, ngoại trừ lúc trước lần thứ nhất áp sát quá gần bên ngoài, thời gian khác không có cảm nhận được nguy hiểm gì, mà lại không thể đem hy vọng đều đặt ở Hoàng Mỹ Trúc Cơ đang lên, một khi Sở Ngọc Yên luyện chế thất bại, còn cần sớm có chuẩn bị, mà nơi đây duy nhất quỷ dị địa phương, chính là trong chỗ này. Thậm chí ta có loại cảm giác, phản phất nơi này phong ấn, vốn là vì mảnh máu này hồ mà tồn tại. Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa động về sau, nhổ ra một tia sét hóa sương mù lượn lờ bên người, hướng về kia mảnh huyết hồ từng bước một cẩn thận đi đến. Ngay tại Mạnh Hạo bước vào trong vòng trăm trượng một cái chớp mắt, đột nhiên, cái kia mảnh huyết hồ bình tĩnh mặt nước, xuất hiện rung động, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, ánh mắt chớp lên, lần nữa đi thẳng về phía trước, theo chỗ dựa của hắn gần. Cái kia huyết hồ rung động càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua từng tiếng gào rú quanh quẩn, này tòa đá xanh tế đàn, chậm rãi theo mặt hồ trồi lên, hồ nước quay cuồng, vô số nam nữ thân ảnh trong hồ lộ ra vẻ mặt thống khổ, nâng tế đàn kia bay lên càng ngày càng cao, lộ ra ghế đá, lộ ra trên đó ngồi ở chỗ kia mang theo mặt nạ hài cốt, còn có hơn phân nửa tế đàn, Mạnh Hạo bước chân lần nữa dừng lại, chậm rãi lui về phía sau, hắn lập tức phát hiện, theo mình lui ra phía sau, cái này tế đàn rõ ràng không còn là lên cao, mà là đã bắt đầu trầm xuống, nơi đây rất có ý tứ. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, không lui về sau nữa, mà là thân thể về phía trước không chậm trễ chút nào bước dài đi, theo tới gần, tế đàn kia ở dưới nam nữ thân ảnh phát ra thúc thích nỉ non thanh âm, không ngừng mà khiêng tế đàn, có thể dùng cái này tế đàn càng lên càng cao, cho đến Mạnh Hạo tới gần cái này huyết hồ chỉ có 10 trượng lúc, cái này hơn 50 trượng tế đàn đã hoàn toàn trên mặt hồ cao cao bị dơ lên, thậm chí trong lúc mơ hồ, để cho Mạnh Hạo bước chân lại một bữa, là hắn nhìn thấy tại tế đàn kia ở dưới trong hồ nước, giống như cất giấu một cái khổng lồ chi vật, cái này tế đàn, nhìn như là những cái kia nam nữ thân ảnh nâng lên, nhưng trên thực tế, cũng là bị hồ này thấp khổng lồ chi vật, xanh xanh nâng lên, Mạnh Hạo bốn phía bao phủ lôi vụ, hắn trầm mặc một lát, về phía trước bước ra một bước, bước vào đến mà 10 trượng trong phạm vi, lập tức cái kia mặt hồ tế đàn lần nữa bị nâng lên, một cái khổng lồ đầu lâu, thình lình từ nơi này trong hồ nâng lên, đầu lâu này lên, đúng vậy đỡ đòn tế đàn, đây là một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ cực lớn đầu lâu này toàn thân màu xanh, cũng không phải là chân thật, mà là làm bằng đá, theo Mạnh Hạo tiêu sái gần, khi hắn đứng ở nơi này máu ven bờ hồ lúc, đầu lâu này hoàn chỉnh lộ ra, đó là một cái thất khiếu chảy máu, thần sắc dữ tợn trong mang theo điên cuồng biểu lộ đầu lâu. Hắn mở cái miệng rộng, phản phất tại hướng trời xanh gào thét, thái ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta biển máu, nam mà cửu khai, thiên hạ đều biết, các loại, đợi một người. Truyền ta huyết tiên nhất mạch. Một cái tang thương thanh âm, như trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trong ốc, giờ phút này rầm rầm quanh quẩn, chương 117, trừng phạt nhẹ. Thanh âm này chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe nói, ngoại nhân không cách nào cảm nhận được nửa điểm. Coi như là đồng dạng cùng Mạnh Hạo tại núi lửa này trong miệng Sở Ngọc Yên, giờ phút này cũng đều không thể phát giác chút nào. Theo thanh âm trong đầu quanh quẩn, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra mãnh liệt chi mang, thái ách cổ tộc. Hẳn là nơi này là thái ách cổ miếu trong phạm vi. Huyết tiên truyền thừa, tiên. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, đối với tu hành cấp độ, hắn hôm nay cũng lớn cũng biết, Nguyên Anh về sau là trảm linh, rồi sau đó hỏi, cuối cùng nhất một bước thăng tiên. Nhưng vài vạn năm đến, nghe nói toàn bộ trong Nam vực, cũng chỉ có như vậy 7-8 người, thành công bước ra một bước kia, liền liền vấn đạo cũng đều hiếm thấy. Huyết tiên truyền thừa, là người này tự xưng là tiên, hay là thực đã một bước thăng tiên? Mạnh Hạo nội tâm tim đập thình thịch, hắn nghĩ tới rồi Kháo Sơn lão tổ lúc trước cùng Thiên Cơ thượng nhân phân thân một trận chiến lúc, nói ra hai chữ, Lê Tiên. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, nhìn xem cái kia to lớn đầu lâu mở ra miệng lớn, phản phất là một con đường, một khi bước vào trong đó, chẳng khác nào là mở ra truyền thừa, Nam Địa cửu khai, thiên hạ đều biết, những lời này. Chẳng lẽ là nói, một khi có người bước vào chỗ đó, lập tức ở ngoại giới sẽ xuất hiện chính cái truyền thừa cửa vào, có thể dùng phong vân biến sắc, mọi người đều biết. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nhìn qua đầu lâu miệng lớn, trong mắt lộ ra suy tư, phải là như vậy, theo chính cái truyền thừa cửa vào bên trong bước vào nơi truyền thừa trong mọi người, lấy một người, đạt được cái này huyết tiên truyền thừa. Nói như vậy, tại bên ngoài như chỗ như thế, trên thực tế là có 9 cái, phàm là có một bị mở ra, tắc thì mặt khác toàn bộ mở ra, tựu là không biết, trước đây, có hay không có người mở ra. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, đột nhiên đình trệ, cúi đầu nhìn bốn phía huyết hồ bên ngoài, những cái kia vờn quanh bạch cốt âm u, những thứ này đầu khớp xương có không ít, là người cốt, chỉ là những thứ này xương cốt rất nhiều vị trí đều xuất hiện phong hóa dấu vết, hiển nhiên tồn tại hơn nhiều năm lâu, có lẽ là bởi vậy mà kỳ dị, mới không có tiêu tán mất, có thế cái loại này năm tháng trôi qua, nhưng lại lưu ở bên trên, tuy nói như thế, Mạnh Hạo cũng vô pháp phán đoán những thứ này xương cốt đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Không biết là xâm nhập tại đây là người đã chết, còn là năm đó nơi đây huyết tiên truyền thừa được sáng tạo lúc, dùng để tế tự chi sinh. Mạnh Hạo trầm ngâm, không có khinh cử vọng động bước vào đầu lâu kia miệng lớn ở trong, mà là chậm rãi lui ra phía sau, theo hắn lui ra phía sau, khổng lồ kia đầu lâu dần dần chìm vào đáy hồ, tùy theo là cả tế đàn cũng đều trầm xuống, mặt hồ khôi phục bình tĩnh lúc, Mạnh Hạo đã lui ra trăm trượng, tại đây lui ra phía sau trong quá trình, tay phải hắn nâng lên vung lên. Lập tức đem cái này bốn phía không ít chim thú chi cốt thu nhập trong túi càn khôn. Tại ngoài trăm trượng, hắn nhìn thật sâu liếc nơi đây huyết hồ, quay người rời đi. Một đường đi tới Sở Ngọc Yên luyện đang chỗ khe hở chỗ, liếc mắt nhìn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, tại đó ngóng nhìn lò đan, khi thì rất nhanh lấy ra dược thảo hoặc là nát bấy, hoặc là bài trừ đi ra chất lỏng, hay là toàn bộ ném vào Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở không xa, trong mắt lộ ra suy tư đồng thời. Lấy ra một cục xương, cẩn thận quan sát, nếu không thể xác định những thứ này đầu khớp xương niên hạn, tắc thì cái kia cái gọi là huyết tiên truyền thừa, lại không thể đơn giản đụng chạm. Mạnh Hạo theo tại nước Triệu một loạt trải qua, hôm nay học xong cẩn thận, giờ phút này cầm xương kia, cẩn thận nhìn lại, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà 5 ngày, sau 5 ngày, Sở Ngọc Yên mang trên mặt mỏi mệt, theo luyện đan chi địa hướng Mạnh Hạo tại đây đi tới, tới gần lúc, ném cho Mạnh Hạo một viên đan dược này nhan sắc xanh đậm, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, phát ra hơi yếu lam mang, nhưng không có chút nào dược hương tản ra, đã thất bại một lần, lần thứ hai thành công, đây là ngươi cần viên đan dược, ta cũng cần một bộ y phục. Sở Ngọc Yên nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc mỏi mệt, là nàng những ngày này đến, cơ hồ thần hư kiệt lực như vậy luyện đan một cái giá lớn, Mạnh Hạo cầm lấy đan dược cẩn thận mắt nhìn, đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Lại lấy ra một cái ngọc giản, còn có hai phần hoàn chỉnh tài liệu, sau đó còn lấy ra một bộ chính hắn đồ dự bị quần áo, đặt ở một bên, bị Sở Ngọc Yên lập tức lấy đi, rất nhanh đi vào trong cái khe ở chỗ sâu trong, không bao lâu đi ra, nàng mặc lấy Mạnh Hạo trường sam, tóc dài xõa vai, như kiêu thiếu niên, có thế cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nhu nhược mệt mỏi tư thái, nhưng lại có thể dùng trên người nàng, tại thời khắc này, xuất hiện một loại cùng dĩ vãng bất đồng xinh đẹp, Mạnh Hạo nhìn xem nàng, mặc dù là Hứa sư tỷ, tại cho tư lên, cũng vẫn là không bằng cái này Sở Ngọc Yên, có thể nói cô gái này, là Mạnh Hạo hôm nay đã gặp nữ tử ở bên trong, xinh đẹp nhất nhi nữ, nếu thật nói có thể cùng nàng so sánh, chỉ có Bắc Hải xuống, những cái kia chìm vào đáy hồ Bắc Hải trưởng thành thân, đổi lại y phục, che đậy mà dáng người, có thể dùng Sở Ngọc Yên tại Mạnh Hạo trước mặt, cũng không còn là như dĩ vãng như vậy không được tự nhiên, giờ phút này đi ra sau đang phải ly khai. Bỗng nhiên ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo bên người trước khi đang nghiên cứu xương cốt bên trên, ngươi như không có chuyện gì làm, phải đi nhiều quan sát một ít phía trên màn sáng, nói không chừng có thế chứng kiến có tu sĩ đi ngang qua, cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp cứu viện, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nghiên cứu một ít tồn tại không biết tồn tại bao nhiêu năm xương cốt. Sở Ngọc Yên hai mắt có kỳ dị chi mang thoáng qua, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, lạnh giọng mở miệng, những thứ này xương cốt, tồn tại mấy vạn năm sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, Sở Ngọc Yên cười lạnh, phản phất đổi lại y phục, của nàng cao ngạo tư thái, cũng đều tùy theo bay lên, lại tự hồ là cảm giác mình luyện chế đan dược, là Mạnh Hạo cần thiết, không dám lần nữa như trước khi như vậy đối đãi chính mình, rõ ràng không để ý Mạnh Hạo, quay người phải đi đi luyện đan chi địa lúc, Mạnh Hạo chỗ đó châm biếm, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, thẳng đến Sở Ngọc Yên mà đi, kiếm này tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần Sở Ngọc Yên. Dùng Sở Ngọc Yên hôm nay tu vi căn bản là không cách nào tránh đi, nàng cũng căn bản cũng không có chút nào phải đi tránh đi ý. Quay đầu lại lúc, Sở Ngọc Yên như trước mang theo cao cao tại thượng ý, mỉa mai nhìn lấy Mạnh Hạo, mũi kiếm đã trải qua đụng phải Sở Ngọc Yên cái cổ, hàn khí âm u tản ra Sở Ngọc Yên toàn thân, nhưng nàng như trước hất cằm lên, trong mắt mỉa mai hóa thành cười nhạo, ba tức ở trong, đem kiếm của ngươi lấy đi, nếu không nếu như ngươi cảm thương ta, sẽ không con người làm ra ngươi luyện đan rồi. Sở Ngọc Yên nhàn nhạt mở miệng, da thịt tuyết trắng, cao ngạo tráng, còn có cái kia giờ phút này trên mặt vẫn tồn tại như cũ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, mang theo đối với Mạnh Hạo khinh miệt cùng chán ghét. Nàng kết luận mà Mạnh Hạo không dám động chính mình chút nào, bởi vì hắn cần chính mình luyện đan, trước mắt kiếm chỉ là uy hiếp mà thôi, cái này uy hiếp theo Sở Ngọc Yên, ngây thơ buồn cười, nàng cách không muốn khuất cư nhân hạ, hôm nay đã nắm giữ luyện đan, liền muốn dùng cái này ngẩng đầu để cho Mạnh Hạo cố kỵ, chưa bao giờ cho mình tranh thủ đến một ít hắn cơ hội của hắn. Ngươi nói rất đúng, như không có ngươi đích thật là không cách nào luyện đan rồi. Mạnh Hạo nhíu mày, thật sự là hắn không cách nào, tại lúc này không biết làm sao đối phương, nhưng khí này diễm như không tắt, sẽ càng ngày càng phiền toái. Trầm mặc ít khi, Mạnh Hạo bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười của hắn rơi vào Sở Ngọc Yên trong mắt, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên nội tâm lột bột một tiếng, trong lúc mơ hồ phản phất có một chút bất an, thậm chí như chậm trễ ngươi, sợ là dùng đan quỷ đại sư cao đồ thân phận, tại đan dược này trong tài liệu lẫn lộn thoáng một phát tỷ lệ, có lẽ có thể xuất hiện một ít trí mạng chi độc. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, trên mặt lại lộ ra một bộ cao thâm mạc trắc bộ dạng, có thế lại làm cho Sở Ngọc Yên nội tâm càng thêm bất an, ý nghĩ này thật sự của nàng nghĩ tới. Muốn tại hạ độc chết Mạnh Hạo điều kiện tiên quyết, không ảnh hưởng lôi đình hàng lâm, nhưng hôm nay bị Mạnh Hạo một ngụm vạch trần, nội tâm bất an tăng thêm, không biết trước mắt cái này Mạnh Hạo chuẩn bị dương khai mở thủ đoạn gì, nhưng nàng tự kiềm chế luyện đan, kết luận cái này Mạnh Hạo không dám thương tổn tới mình, liền hừ lạnh một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Sở Ngọc Yên âm lãnh mở miệng, nàng cảm thấy Mạnh Hạo dáng tươi cười có chút không đúng, có thế Mạnh mỗ làm việc, gần đây người không phạm ta, ta không phạm người, ta đã hứa hẹn cho ngươi rời đi, liền tuyệt sẽ không đổi ý, có thế ngươi không nên cầm luyện đan tự ngạo, muốn đảo khách thành chủ. Ở này là, Mạnh Hạo kiếm gỗ bỗng nhiên về phía trước mãnh liệt mà đâm một phát, có thể dùng Sở Ngọc Yên cổ họng lập tức làn da lưu lại máu tươi, miệng của nàng theo bản năng mở ra lúc, Mạnh Hạo tay phải tại túi càng khôn vỗ một cái, lập tức một quả hồng nhạt đan dược, trong chốc lát bay ra, trực tiếp rơi vào Sở Ngọc Yên trong miệng, cửa vào liền hóa. Có thể dùng Sở Ngọc Yên sắc mặt biến hóa thân tử lui ra phía sau, muốn nhổ ra làm thế nào cũng đều phun không ra, ngươi cho ta ăn là cái gì đan? Sở Ngọc Yên mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, dùng công pháp là màn trướng, muốn hút đi Mạnh mổ tu vi, việc này ta còn không có cùng ngươi kết toán, viên thuốc này, liền với tư cách tiểu trừng phạt rồi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới nữa Sở Ngọc Yên, mà là hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn càng là như thế, Sở Ngọc Yên chỗ đó thì càng bên trong lòng thấp thỏm, nàng vẫn cứ luyện đan không tầm thường, có thế cũng nhất thời suy đoán không xuất từ mình nuốt vào là đan dược gì, giờ phút này đang răng ngà hung ác cắn thời điểm, bỗng nhiên theo kỳ thể nội có một cổ nhiệt khí sinh sôi, cái này nhiệt khí lập tức liền lưu chuyển toàn thân, để cho Sở Ngọc Yên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ý đồ đi áp chế, nhưng nàng tu vi chân chính bị hạn chế gắt gao, giờ phút này dựa vào ngưng khí ba tầng chi lực, sao có thể đem viên thuốc này hóa giải? Tại nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau ước chừng thời gian một nén nhang, nàng trong óc quanh một tiếng, cả người phản phất đã mất đi năng lực suy tư, lâm vào vô tận trong ảo giác. Mạnh Hạo vào lúc này mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không dậy nổi chút nào gợn sóng. Viên thuốc này đúng vậy lúc trước ly khai sơn cốc kia lúc, bị Thiềm Thừa lão giả bọn người hiếu kính không ít độc đan ở trong, cái viên này đặc thù chi đan. Viên thuốc này Mạnh Hạo bản không có ý định cho Sở Ngọc Yên ăn, nhưng nàng này tự tìm phiền toái, dựa vào chuyện luyện đan tái khởi Cao Ngạo, kể từ đó, khí này Diễm phải làm mất, Cao Ngạo phải cúi đầu, cho nên Mạnh Hạo mới lấy ra viên thuốc này. Mạnh Hạo trong mắt thanh minh, lòng hắn chí kiên định, có thể nói theo rơi vào núi lửa này trong miệng về sau, hắn sẽ đem Sở Ngọc Yên khống chế tại trong lòng bàn tay, đối phương căn bản cũng không có chút nào bay ra khả năng. Hết lần này tới lần khác nàng này Cao Ngạo quật cường, mấy lần giãy dụa, nhưng hôm nay vẫn là không cách nào chạy ra Mạnh Hạo lòng bàn tay. Chương 118, không vào thiên sơn không thành tiên. Mắt nhìn Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đứng dậy lui ra phía sau vài bước. Tuổi thơ của hắn nho đạo sở học, cho dù là đã trải qua mưa gió cải biến, có thế còn tại trong lòng có lưu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, không phải là không thể làm, có thế hôm nay, hắn biết được đạo đức điểm mấu chốt, không thể đi đụng, nàng này là địch không phải bạn, hơi chút trừng phạt có thể, như đi thấp xuống đạo đức của mình. Tại Mạnh Hạo nội tâm trái ngược, hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, cũng có thể tuyệt không phải tiểu nhân hèn hạ, có một số việc, không thể đi đụng, đây là một cái người điểm mấu chốt, là hắn Mạnh Hạo làm người nguyên tắc, đây là đạo đức. Lại nghĩ tới Hoàng Mỹ trúc cơ đan, Mạnh Hạo định khí ngưng thần, tắt thân thể bay thẳng khởi đạp kiếm đến mà giữa không trung, cho đến lại qua mà thời gian một nén nhang, Sở Ngọc Yên chỗ đó cái này mới dần dần yên tĩnh, đã hôn mê, khí tức suy yếu, phản phất bệnh nặng một hồi. Mạnh Hạo thân thể rơi xuống, nhìn thoáng qua Sở Ngọc Yên, thầm than một tiếng, theo trong túi càng khôn lấy ra một bộ quần áo, trồng lên trên người của đối phương, khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng hai canh giờ, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, tại mở mắt ra một cái chớp mắt, trong mắt của nàng vốn là lộ ra mờ mịt, nhưng rất nhanh tựa hồ liền nhớ ra cái gì đó, trầm mặc không nói, không có ồn ào, không có nổi giận, nàng yên lặng đi vào khe hở trong huyệt động, hồi lâu ăn mặc chỉnh tề đi ra lúc, sắc mặt trắng bệch, mang theo suy yếu cùng mỏi mệt, phức tạp nhìn xem Mạnh Hạo, nàng cũng không phải là đã mất đi trí nhớ, ngược lại, nàng rõ ràng nhớ kỹ trước khi phát sinh hết thảy, kể cả Mạnh Hạo tránh đi bay vào giữa không trung, nàng đều nhớ. Mạnh mỗ không có ngươi xấu thân thể, trước khi đang dược là trừng phạt ngươi muốn hại ta tu vi sự tình, càng làm cho ngươi xem thanh trạng thái, ở chỗ này, ta mà nói, tựu là hết thảy. Mạnh Hạo mở mắt ra, bình tĩnh nhìn qua Sở Ngọc Yên, chậm rãi mở miệng, Sở Ngọc Yên giờ phút này lại không có chút nào cao ngạo, đối với Mạnh Hạo tại đây càng là phức tạp đến mà cực hạn, nói hận, đó là nhất định được. Có thể nghĩ đến Mạnh Hạo tại dưới tình huống như vậy, như trước tránh đi, có thể dùng Sở Ngọc Yên biết rõ không nên, vẫn như trước còn mơ hồ có chút cảm kích, cùng cái kia hận ý giao thoa, tại núi lửa này trong miệng, trong nội tâm nàng phức tạp, giống như thủy triều đem hắn bao phủ, nàng không biết Mạnh Hạo nơi nào còn có bao nhiêu hạt trước khi như vậy đang dược, có thể làm mất đi Mạnh Hạo thủ đoạn ở bên trong, nhìn ra đối phương tuy nói để ý chính mình luyện đan, có thế lại hiển nhiên không thèm để ý mình là hay không tại đang dược bên trong cải biến một ít trình tự, luyện ra nuốt vào sau có ảnh hưởng chi độc, hắn cho ta đan phương cực kỳ kỳ dị, bên trong dược hiệu phối hợp một khi cải biến, liền không cách nào luyện chế ra đến, muốn nếm thử biến hóa, bằng vào ta luyện đan tạo nghệ, khó có thể hoàn thành, mà lại ta hoài nghi, viên thuốc này nếu thật cải biến, lấy người này cách, đã biết rõ việc này, có nhiều khả năng là để cho ta tự mình tới nuốt, cũng có khả năng là mình nuốt vào, còn có thể là tìm nơi đây giả xà đi nuốt, thậm chí còn có khả năng là viên thuốc này căn bản cũng không cần nuốt vào, mà là dùng những phương pháp khác đem hắn hòa tan về sau, dẫn lôi xuống, như pháp đan, cho nên hắn mới không thèm để ý. Sở Ngọc Yên nhíu mày, việc này làm cho nàng căn bản là không thể nào đi làm, trong trầm mặc, nàng phức tạp nhìn trước mắt Mạnh Hạo, đối với Mạnh Hạo tâm cơ, tại thời khắc này, đã có cấp độ càng sâu rất hiểu rõ. Ẩn ẩn, cảm, giác đến đáng sợ, cùng người này so sánh với, Vương Đằng Phi chỗ đó, thật sự là không bằng. Sở Ngọc Yên thầm than một tiếng, xương kia, hoàn toàn chính xác tồn tại ít nhất mấy vạn năm lâu, bởi vì ta biết rõ tại đây, là địa phương nào. Sở Ngọc Yên trầm mặc một lát, thở sâu, bình tĩnh mở miệng, trước khi chứng kiến cái kia huyết hồ tế đàn lúc, ta cũng đã tại hoài nghi, mấy ngày này đến ta thường xuyên suy nghĩ. Rốt cục nghĩ đến nơi này, là địa phương nào, nơi này là chưa từng bị người phát hiện hai nơi huyết tiên truyền thừa một trong, huyết tiên truyền thừa, tổng cộng cửu địa, từ xưa đến nay chung xuất hiện 7 chỗ, đại biểu 7 lần đạt được huyết tiên truyền thừa cơ hội, mỗi một lần xuất hiện, đều khiến cho toàn bộ Nam vực quanh động, nơi đây có quy tắc, có thế bước vào người chỉ có tu sĩ trúc cơ, phàm là bước vào, cũng có thể đạt được truyền thừa, Mỗi lần mở ra, Nam Vực sở hữu tất cả đã mở ra nơi truyền thừa, đều sẽ xuất hiện huyết quang, duy trì cửu thiên. Sau 9 ngày, cái thứ nhất bước vào huyết quang bên trong chi nhân, như phù hợp trúc cơ tu vi điều kiện, cũng có thể bị truyền tống vào huyết tiên núi. Này truyền thừa một khi mở ra, sẽ kéo dài 9 tháng, một chỗ nơi truyền thừa, chỉ cho phép một người bước vào. Mấy vạn năm trước, theo đệ nhất chỗ huyết tiên truyền thừa xuất hiện, cho đến hôm nay, bị phát hiện tổng cộng có 7 chỗ. Điều này đại biểu mà 7 lần truyền thừa cơ hội, có người ở bên trong đã lấy được tạo hóa, có thế cái kia chân chính truyền thừa, nhưng thủy chung không người lấy đi. Nơi truyền thừa tổng cộng 9 nơi, còn có 2 nơi, nhiều năm qua thủy chung không người có thế phát hiện, cũng liền cũng vô pháp mở ra. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng mở miệng, lời nói rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo hai mắt có chút co lại. Huyết tiên là ai? Mạnh Hạo chậm rãi nói ra, ta không tin ngươi không hề đơn độc ra xét qua cái kia huyết hồ, cũng không tin ngươi không biết được cái kia huyết hồ xuống sẽ xuất hiện một cái khổng lồ đầu lâu mở miệng, bởi vì hôm nay thế gian xuất hiện 7 chỗ huyết tiên truyền thừa, đều là huyết hồ, đều là tế đàn, đều là dưới tế đàn người đã há miệng. Ta càng không tin ngươi không có cảm nhận được truyền thừa nói như vậy, vẫn cứ ta không có phát giác, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi đi qua, ngươi hiểu được, nhưng ngươi cẩn thận cho ngươi không dám đơn giản bước vào, cho nên thu hồi những thứ này bên hồ xương cốt, dùng để phán đoán niên hạn. Sở Ngọc Yên bình tĩnh nhìn qua Mạnh Hạo, ngươi vẫn không trả lời ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Thái Ách cổ miếu, từng là Thái Ách nhất tộc thánh địa, bộ tộc này không bị thiên địa chỗ vui. Cho nên cướp phạt, này tộc có tam tiên tên lưu muôn đời, trong đó huyết tiên, là được hắn một, có thể thu được hắn người thừa kế, liền có tranh giành tiên lộ, đoạt tiên đài tư cách. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo liếc, nhẹ giọng nói ra, tiên lộ khó, từ xưa có truyền, tiên lộ tại Thiên Sơn, núi này cũng không phải là đại địa sơn mạch, mà là bầu trời chi núi, đỉnh núi có tiên đài, đăng nhập người, gõ vang nam thiên, có thế khai mở tiên vực, tiếp dẫn tiên quan tắm rửa, bước ra một bước, nhập không thành tiên, nhưng từ xưa đến nay, điều này con đường thành tiên lên, quần hùng tịnh khởi, tranh cướp lẫn nhau, bởi vì chữ tiên mở ra, một người nhất sơn, cái kia núi, nói đúng là thiên sơn, mà người nọ. Nói rất đúng chỉ có một người, một vạn năm, một người thành tiên, chữ tiên còn có một giải, bên trên là nhập, hạ là núi, thu về xưng tiên, đạo lý giống nhau, bất nhập thiên sơn không thành tiên. Sở Ngọc Yên nhìn qua Mạnh Hạo, nói ra những thứ này chỉ có Nam Vực năm đại tông môn tam đại gia tộc mới hiểu hạch tâm sự tình. Cái gì là tiên? Một người, nhất sơn. Cái gì là tiên? Vừa vào, nhất sơn. Một vạn năm, một người vào núi, một người thành tiên. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nhưng rất nhanh tia sáng này liền tiêu tán. Thành tiên, việc này đối với chỉ là trúc cơ tu vi Mạnh Hạo mà nói, quá mức xa xôi đến hắn cho dù là nhớ tới, đều cảm thấy đó là một loại hy vọng xa vời. Một hồi mộng tưởng hảo huyền, tiên lộ khó, khó ở tại trước, có vấn đạo chi thạch, khối đá này chỉ tồn ba đại hung địa ở trong, vấn đạo khó, khó tại trảm linh tam đao một ngộ, một đao cả đời, ta không hiểu những lời này là ý gì, những thứ này, đều là ta khi còn bé, phụ thân nói cho ta biết, hắn để cho ta ghi nhớ trong lòng, cả đời đều không nên quên. Sở Ngọc Yên vãn một chút sợi tóc, không hề nhìn Mạnh Hạo, mà là ăn mặc Mạnh Hạo trường sam. Đi tới luyện đan chi địa, yên lặng ngồi xuống, lấy ra luyện đan ngọc giản, nhắm mắt cảm thụ, bốn phía thoáng cái, biến thành an tĩnh. Mạnh Hạo nhìn xem cùng lúc trước rõ ràng bất đồng Sở Ngọc Yên, nội tâm quanh quẩn đối phương trước lời nói, từng chữ phân tích, lại liên tưởng đến trước khi Sở Ngọc Yên thần thái biểu lộ cùng mình suy đoán huyết tiên truyền thừa, dần dần nội tâm có 7-8 phần xác định, cái này Sở Ngọc Yên theo như lời là thật, vì sao như thế cặn kẽ nói cho ta biết những thứ này. Hồi lâu, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, bởi vì ta hy vọng ngươi tiến vào huyết tiên truyền thừa, sau đó chết ở bên trong, cái có như thế, lại vừa kết thúc hai người chúng ta, bởi vì trận này ngoài ý muốn, phát sinh không nên phát sinh sự tình. Sở Ngọc Yên nhìn xem Mạnh Hạo, nhẹ giọng nói ra, nói xong nàng cầm ngọc giản, ở ngoài sáng ngộ đan phương ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, không có để ý Sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, như đối phương không phải lái như vậy miệng. Hắn ngược lại muốn hiểu lầm, dù sao mấy ngày này tiếp xúc, Mạnh Hạo đối với Sở Ngọc Yên cách, bao nhiêu có mà hiểu một chút, cái này huyết tiên truyền thừa, ta tự là muốn đi xông vào một lần. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nếu nói là hắn không tâm động, đó là chuyện không có thể, loại này có thế oanh động toàn bộ Nam Vực truyền thừa, mà lại liên quan đến tiên chi một chữ, đủ để khiến cho hết thảy tu sĩ điên cuồng. Chương 119, truyền thừa kinh Nam Vực. Chỉ là loại này truyền thừa, tất nhiên tồn tại khó có thể tưởng tượng hung hiểm, hơi chút vô ý, liền sẽ vẫn lạc, nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, bao nhiêu phong hiểm, liền đại biểu bao lớn cơ duyên, việc này như không có gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được. Nếu không đi, tắc thì cuộc đời này tiếc nuối. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán ý, lần nữa trở về suy nghĩ một chút trước khi Sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, suy tư thật lâu, không có từ trong đó tìm ra manh mối gì, nàng là tại kích ta, mục đích gì không có gì hơn là muốn cho ta đi, cùng không muốn làm cho ta đi, thứ hai khả năng không lớn, như vậy nàng muốn cho ta bước vào cái này huyết tiên chi địa, xác nhận để cho ta bước vào về sau, mở ra mảnh này huyết tiên truyền thừa, dẫn động ngoại giới đại địa, làm cho Tử Vận Tông truy ra manh mối. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, nhìn thoáng qua Sở Ngọc Yên, nếu ta không đi, tắc thì nơi đây tựu cũng không mở ra, nhưng nếu đúng như này, nàng mới vừa rồi không có cần phải nói cái kia sao kỹ càng, ngược lại làm cho ta chỗ này có chỗ băn khoăn, đoán được tâm tư của nàng. Mục đích của nàng, rốt cuộc là cái gì? Mạnh Hạo trầm ngâm, một lát sau hai mắt lóe lên, nhắm mắt ngồi xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà nửa tháng, Sở Ngọc Yên chỗ đó, rốt cuộc đem quả thứ hai phân đan luyện thành, có thế kế tiếp thứ ba, quả thứ tư phân đan, trong quá khứ mà một tháng sau, vẫn là thất bại. Mạnh Hạo không biết luyện đan, nhưng có thể nhìn ra, tự hồ không phải Sở Ngọc Yên cố ý như thế, mà là đan dược này luyện chế, càng ngày càng gian nan. Một tháng qua, Mạnh Hạo không có đi suy tư huyết tiên truyền thừa, phản phất đem việc này buông. Một ngày này, Mạnh Hạo trong trầm mặc chậm rãi đứng dậy, nhoáng lên dưới đạp trên phi kiếm, thẳng đến phía trên sương mù mà đi, quan sát màn sáng biến hóa. Cái này nửa tháng đến, hắn cơ hồ cách mỗi 10 ngày đều đi xem đi thượng diện, mỗi lần đều cần quan sát cả ngày công phu, mỗi lần hắn ly khai, Sở Ngọc Yên chỗ đó đều mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn liếc, cho đến lúc này đây Mạnh Hạo bay ra lúc, đi qua 2 canh giờ, Sở Ngọc Yên chỗ đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp động, nhíu mày, giống như đối với luyện đan cái nào đó khâu có chút không rõ ràng cho lắm, đứng lên, hướng về xa xa sương mù phản phất rất tùy ý đi đến, không bao lâu, liền đi tới cái kia mảnh huyết hồ chỗ phạm vi, không có đi xem, mà là đang tại đây quay người, lại trở về luyện đan chi địa, tự hồ đem vấn đề suy nghĩ minh bạch, tiếp tục luyện đan, lại qua mà nửa tháng, thứ ba, quả thứ tư phân đan, rốt cục bị Sở Ngọc Yên luyện chế ra đến, nàng bắt đầu luyện chế quả thứ năm phân đan, cái này quả thứ năm phân đan, đối với Mạnh Hạo mà nói, là cuối cùng một quả, một khi luyện ra, tắc thì 7 miếng phân đan liền toàn bộ có đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà 2 tháng, Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên tại núi lửa này trong miệng, đã bị vây nửa năm lâu, 2 tháng này đến, Sở Ngọc Yên khi thì ra ngoài, có đôi khi là tại Mạnh Hạo quan sát màn sáng lúc, có đôi khi thì là đang tại Mạnh Hạo mặt đi ra, phản phất nàng mỗi lần luyện đang xảy ra vấn đề, đều dùng phương pháp như vậy như giải sầu như vậy, đi tới đi lui, nhưng lại chưa bao giờ bước vào huyết hồ trăm trượng, mỗi lần tại đó, đều tự hành trở về. Cho đến ngày hôm nay, tại Mạnh Hạo lên trên phương quan sát màn sáng lúc, Sở Ngọc Yên đứng dậy, cau mày đi vào trong sương mù, dần dần đi tới huyết hồ trăm trượng bên cạnh, nàng hai mắt bỗng nhiên lóe lên, lại ở trong nháy mắt này, triển khai tu vi chi lực, dùng tốc độ cực nhanh hướng về huyết hồ rất nhanh bay nhanh, theo nàng tới gần, cái kia huyết hồ rung động quanh quẩn, tế đàn cao cao bay lên, tế đàn kia ở dưới cực lớn thạch sọ cũng theo đáy hồ xuất hiện, mở ra miệng lớn, giống như thông đạo, chờ đợi người thừa kế bước vào. Sở Ngọc Yên trong mắt lộ ra một vòng kích động, tốc độ toàn bộ triển khai, thậm chí trực tiếp nhảy lên, chỉ lát nữa là phải nhảy vào người đá kia miệng lớn, nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ nơi này bốn phía truyền ra, một đạo kiếm quang nháy mắt lên, thẳng đến Sở Ngọc Yên mà đi. Sở Ngọc Yên đang nghe cái này cười khẽ lập tức, sắc mặt lập tức tái nhợt, có thế lại không để ý cái kia kiếm gỗ tiến đến, cắn răng bảo trì tốc độ, nháy mắt liền cự ly này người đá miệng lớn không đến nửa trượng, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, một tấm màu đen lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện, dùng siêu việt Sở Ngọc Yên tốc độ, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, dừng lại tại cửa vào non nửa trượng bên ngoài, bị tiến đến kiếm gỗ hướng về sau mãnh liệt mà kéo một cái, trực tiếp túng về tới bên cạnh bờ chỗ, trong sương mù, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, từng bước một đi tới, Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra mãnh liệt oán độc, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo. Cái kia huyết tiên truyền thừa nàng cũng là khi nhìn đến mà Mạnh Hạo lúc trước cầm lại xương cốt về sau, lúc này mới hiểu ra, mấy tháng trước sở dĩ nói ra những lời kia, bên trong cơ hồ toàn bộ là thực, là bởi vì nàng cảm giác mình hiểu được Mạnh Hạo, biết được Mạnh Hạo đa nghi, cho nên muốn cho Mạnh Hạo tâm động phía dưới xem nhẹ một sự tình, lại có chỗ cố kỵ, suy đoán tâm tư của mình, kể từ đó dựa theo nàng đối với Mạnh Hạo hiểu rõ, chắc Mạnh Hạo cẩn thận đa nghi dưới, sẽ không dễ dàng bước vào, cái này cho mình thời gian, từ nay về sau 3 tháng, nàng nhiều lần đi ra, làm như vậy là để cho Mạnh Hạo tập mãi thành thói quen, đến mà hôm nay lúc này mới lao ra, có thế lại không nghĩ rằng, vẫn là thất bại, ngươi rất có kiên nhẫn, ta cấp mà ngươi thời gian 3 tháng. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đối với Sở Ngọc Yên tại đây thủy chung tiểu tâm tư, hắn đã chẳng muốn đi dạy dỗ, trong 1 tháng, ta muốn nhìn thấy quả thứ 5 đan dược, hiện tại, trở về luyện đan. Mạnh Hạo tay phải nắm vào trong hư không một cái, đem cái kia lưới lớn lấy đi. Sở Ngọc Yên cắn môi dưới, đứng người lên, không hề nhìn Mạnh Hạo, khổ sở rời đi. Nguyên lai, nàng là nghĩ chính mình bước vào tại đây. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn xem Sở Ngọc Yên bóng lưng, suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra cười lạnh, giờ phút này lại không chần chờ, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong chốc lát, thân ảnh liền tiến vào đến đó trên mặt hồ lộ ra cực lớn thạch sọ, mở ra lớn trong miệng, cơ hồ tại Mạnh Hạo bước vào cái này miệng lớn, biến mất nháy mắt. Lập tức nơi này huyết hồ lập tức quay cuồng, truyền ra trận trận nổ vang nổ mạnh, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, nơi này huyết hồ lập tức hóa thành huyết sắc sương mù, nháy mắt khuếch tán, trực tiếp đem cái này bốn phía bao phủ, thái ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta biển máu, nam địa cửu khai, thiên hạ đều biết, các loại, đợi một người. Truyền ta huyết tiên nhất mạch, tang thương thanh âm, theo mảnh máu này trong sương mù chậm rãi truyền ra, thanh âm này quanh quẩn toàn bộ miệng núi lửa ở trong. Rơi vào đến mà hôm nay thân thể lão đảo Sở Ngọc Yên trong tai, để cho Sở Ngọc Yên sắc mặt lần nữa tái nhợt, cắn môi dưới, lộ ra cực hạn cay đắng, ta nếu có thể sớm một ít nghĩ tới đó là địa phương nào. Sở Ngọc Yên lắc đầu, trên mặt không có huyết sắc, chỉ có đối với Mạnh Hạo hận cùng với đối với vận mạng phức tạp. Cùng lúc đó, tại đây ngoại giới, toàn bộ Nam Vực, giờ phút này có 7 chỗ địa phương, lại cái này một cái chớp mắt, đồng thời bạo phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Theo thanh âm xuất hiện, toàn bộ Nam Vực là bầu trời bao la, ở trong nháy mắt này, vậy mà đã trở thành huyết sắc. Ngay sau đó, từ nơi này 7 chỗ địa phương, đều có tang thương thanh âm, ầm ầm truyền ra, thái ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta biển máu, nam địa cửu khai, thiên hạ đều biết, các loại, đợi một người. Truyền ta huyết tiên nhất mạch, thanh âm này hướng về bát phương quanh quẩn, đưa tới Nam Vực quanh động, chẳng phân biệt được tông môn, chẳng phân biệt được lai lịch. Cơ hồ sở hữu tất cả tại đây 7 chỗ huyết tiên truyền thừa phụ cận tu sĩ, đều ở đây một cái chớp mắt, lập tức tâm thần mãnh liệt chấn động, việc này càng là dùng khó có thể hình dung tốc độ, nhanh chóng bị truyền khắp ra, huyết tiên truyền thừa lại hiện ra, đích thị là thứ 8 tòa huyết tiên truyền thừa bị người phát hiện, cho nên mở ra về sau, mới dẫn động mặt khác 7 chỗ bị mở ra nơi truyền thừa, có thể dùng cái này huyết tiên truyền thừa, xuất hiện cơ hội lần thứ 8, huyết tiên truyền thừa chung 9 lần cơ hội. Vài vạn năm đến đã xuất 7 lần, hôm nay là lần thứ 8, nếu là lần này còn không người đạt được truyền thừa, không biết bao nhiêu năm về sau, mới phải xuất hiện cuối cùng lần thứ 9. Cái này 7 chỗ khu vực, đều là đã từng bị phát hiện huyết tiên nơi truyền thừa, mỗi một chỗ năm đó mở ra, đều đưa tới Nam Vực quanh động, khiến cho được vô số tu sĩ mắt đỏ, vẫn cứ không ai đạt được chân chính truyền thừa, nhưng mỗi lần mở ra lúc, đều có người lấy được pháp bảo cùng công pháp, có thể nói tạo hóa. Giờ phút này theo tin tức truyền ra, Nam Vực năm đại tông môn tam đại gia tộc, toàn bộ trước tiên làm ra phản ứng, khi bọn hắn về sau, những tông môn khác cũng theo đó điên cuồng, nhao nhao xuất động, giờ này khắc này, theo tiếng sấm vòng qua vòng lại, theo cái kia tang thương thanh âm khuếch tán, Nam Vực phong vân biến sắc, tam đại gia tộc bên trong vương gia, ngay đầu tiên lập tức bay ra mấy trăm đạo cầu vòng, từng chiếc to lớn đứng thuyền, càng là theo gia tộc kia trong nhất tề bay ra. Số lớn con em gia tộc tại chiến thuyền ở trong, thẳng đến cách bọn họ vương gia gần đây một chỗ huyết tiên nơi truyền thừa mà đi. Phía trước nhất thứ hai chiếc chiến thuyền lên, Vương Đằng Phi ăn mặc toàn thân áo trắng, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía trước chiếc thứ nhất chiến thuyền lên, một cái đồng dạng áo trắng, cùng hắn bộ dáng tương tự, càng thêm năm lâu một chút, hôm nay cao mày không biết suy nghĩ cái gì nam tử Vương Lệ Hải, đó là hắn Vương Đằng Phi ca ca, hôm nay vương gia đạo tử. Đó là áp đảo thiên kiêu phía trên chí cao thân phận, hôm nay đã là trúc cơ hậu kỳ, tùy thời có thể kết đan, tại bên cạnh của hắn, còn Quấn gia tộc đại lượng tinh anh, càng có Nguyên Anh tộc thúc tự mình trở thành hắn hộ đạo giả, mà chính mình ở bên trong. Vương Đằng Phi trầm mặt, lưng cổng tay gắt gao cầm chặt, ở tại trên tay phải, có một ngón tay, cùng với khác ngón tay rõ ràng bất đồng, tay kia chỉ như thủy tinh giống như, thoạt nhìn ống ánh sáng long lanh, trong đó như có chỉ đen lượn lờ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Nếu không có nước Triệu sự tình, ngươi sẽ không hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ứng với đến mà trúc cơ trung kỳ, cùng ca ca ngươi cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không biết to lớn như thế. Vương Đằng Phi bên người, cái kia năm đó liếc có thể nhường cho Mạnh Hạo tâm thần cơ hồ hỏng mất Vương Tích Phạm, nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ siêu việt ca ca ta, trở thành đạo tử. Vương Đằng Phi thở sâu, bình tĩnh mở miệng, lúc này đây huyết tuyến truyền thừa, chính là một cái cơ hội. Vương Tích Phạm hai mắt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày. Đáng tiếc Ngọc Yên chỗ đó Tử Vận Tông truyền đến tin tức, nói hắn bế quan đang tại thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói, lúc này đây nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Chương 120, Nam Địa Ngũ Tông Tam Tộc. Cùng lúc đó, Nam Vực năm đại tông môn Kim Hàng Tông, giờ phút này đồng dạng có mấy trăm đạo trường hồng, gào thét lên, này tông chi nhân không có phi hành pháp bảo, đều là lăng không mà bay, càng là khi thì có phía trước chi nhân hai tay xé mở hư vô, mang theo mọi người trực tiếp xuyên thẳng qua mà đi. Triệu Sơn Lăng thình lình ở bên trong, khiên kiếm lớn màu vàng ống, ăn mặc một thân áo giáp, tốc độ cực nhanh, huyết tiên truyền thừa, mấy đại tông môn cùng gia tộc, đều bị oanh động, giờ phút này ngoại trừ Vương gia cùng Kim Hàng Tông bên ngoài, tam đại gia tộc bên trong Tống gia, cũng xuất động mấy trăm tu sĩ, những thứ này bị mang ra tộc nhân, đều có thiên tư người nổi bật, còn Tống gia lần này xuất hành hộ đạo giả, đúng vậy tại nước Triệu, bị Mạnh Hạo cướp đi không ít bảo vật Tống lão quái, còn có Nam Vực năm đại tông môn ở bên trong, cường đại nhất nhất kiếm tông, cũng đồng dạng có mấy trăm kiếm quan gào thét, kinh thiên động địa mà qua, nhất kiếm tông chi tu, một người một kiếm, đạp ở trên thân kiếm, mấy trăm kiếm quan quét ngang, như muốn thông suốt khai mở trời xanh, phía trước nhất có 7 người, cả đám đều thần sắc nghiêm nghị, trong đó thứ 7 người, đúng vậy Trần Phàm, Trần Phàm vẻ mặt chính khí, ăn mặc màu trắng trường sam, dưới chân một bả màu xanh cổ kiếm, tu vi tản ra, thình lình đã là trúc cơ sơ kỳ, tại 7 người phía trước, thì là một cái thần sắc lạnh lùng, nhưng mà có một cổ tiêu sát tràn ngập nam tử trung niên, người này, đúng vậy Trần Phàm sư phó, nhất kiếm tông Chu Ngôn Vân, phong vân biến sắc, tại Nam Vực bầu trời, Tử Vận Tông Ngô Đinh Thu, đồng dạng mang theo mấy trăm Tử Vận Tông đệ tử, tại trời xanh bay nhanh, chỉ có điều Ngô Đinh Thu thủy chung cao mày, giống như tâm sự nặng nề, có thể dùng Tử Vận Tông những người này, một đường cực kỳ yên tĩnh, Ngọc Yên mất tích, có người đã gặp nàng là truy kích một người tu sĩ mà đi, từ nay về sau cái kia Côn Bằng đảo qua, cùng phong gào thét, nàng. Đến cùng đi nơi nào? Cũng may Kỳ Mệnh Giảng vẫn còn, nói rõ người còn an toàn, Ngô Đinh Thu thầm than một tiếng, Sở Ngọc Yên đối với Tử Vận Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí lúc trước cùng Vương Đằng Phi hôn sự, cũng đều đã gặp phải tông môn không ít người phản đối, toàn bộ Nam Vực là bầu trời bao la, có thể tại rất nhiều nơi đều chứng kiến cầu vòng thói quen thiên không, hướng về 7 chỗ mở ra huyết tiên tế đàn mà đi, theo mấy đại tông môn tham dự, tam đại gia tộc ở bên trong, ngày thường thấp nhất điều, không dễ dàng hiển lộ, thậm chí ra ngoài tộc nhân đa số có rất ít người biết được Lý gia, tại đây huyết tiên truyền thừa mở ra về sau, cũng theo đó xuất động, toàn bộ Lý gia, cái xuất động 5 người, 5 người này ở bên trong, nhị lão Nguyên Anh hộ đạo, còn lại 3 người trúc cơ, 3 người này 2 nam 1 nữ, khi thay mặt Lý gia không cho người ngoài biết thiên kiêu, lão tổ năm đó đạo phá thiên cơ, đánh xuống pháp chỉ, nói huyết tiên truyền thừa 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi Lý gia, hôm nay truyền thừa lần thứ 8 mở ra, đạo nhất, này truyền thừa trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, còn hai người các ngươi, đứng ngoài quan sát tăng trưởng kiến thức. Trên bầu trời, Lý gia nhị lão một trong, ăn mặc trường bào màu đen, thân thể cao gầy lão giả, quay đầu lại nhìn sau lưng 3 người liếc, nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, năm đại tông môn ở trong, thần bí nhất huyết yêu tông, tại đây tràn huyết tiên trong truyền thừa, tương tự cũng có xuất động, một thân mấy so Lý gia còn thiếu, chỉ có 2 người, một lão, một ít, thiếu niên kia mặc áo bào đỏ, chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, trong thần sắc có sát khí mãnh liệt tràn ra, mi tâm một đạo vết máu lóng lánh, mỗi lần khuếch tán lúc, sẽ bao trùm thiếu niên này bán vị diện lỗ, dưới chân của hắn, càng có sương máu lượn lờ, trong sương mù vô số gương mặt dữ tợn gào rú, có thể dùng thiếu niên này, cực kỳ không tầm thường, nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, nếu là tiểu bàng tử ở chỗ này, nếu là tiểu hổ ở chỗ này, bọn hắn nhất định trước tiên nhận ra, thiếu niên này bộ dạng, rõ ràng cùng 6, 7 năm trước thiếu niên Vương Hữu Tài, giống như đúc, nếu thật là hắn, tắc thì tự hồ 6, 7 năm qua, không có chút nào niên kỷ biến hóa, có chút quỷ dị, Nam Vực Ngũ Tông, Tứ Tông đều động, duy chỉ có Thanh La Tông, hắn sơn môn trong chủ điện, 6 người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bọn hắn thân ảnh giấu ở u ám ở bên trong, có thể dùng cái này trong chủ điện một mảnh yên lặng, hết lần này tới lần khác là cái lúc này huyết tiên truyền thừa mở ra. Muốn hay không làm cho người ta đi xem đi. Tang Thương thanh âm truyền ra, thanh âm kia ở bên trong mang theo một ít âm trầm, huyết tiên truyền thừa tuy mạnh, nhưng vài vạn năm đến cũng không thấy có người có thể đạt được chính thức truyền thừa, so sánh dưới, chúng ta lần này phát hiện bản đồ cổ, mới được là trọng điểm, việc này giấu không được, nếu như thế, không bằng không giấu, đến lúc đó càng loạn, đối với chúng ta càng là thuận tiện. Một khi thành công, toàn bộ Nam Vực cách cục, cũng nên biến hóa một chút, vật kia chỉ có ta Thanh La Tông đạo bao hàm mới có thể luyện hóa, đây là nhất định thuộc về ta Thanh La Tông tạo hóa, lão phu cũng cho rằng không thể phái người tiến đến huyết tiên tế đàn chỗ, cái kia bản đồ của chúng ta nghiên cứu thật lâu, lão tổ đều cực kỳ trọng thị, mà lại dò xét mấy lần, không bằng mượn nhờ hôm nay huyết tiên truyền thừa mở ra, khiến cho những tông môn khác hoài nghi ta Thanh La Tông không hiện ra làm dẫn. Ngưng tụ bọn hắn đến ta Thanh La Tông trong phạm vi, đến lúc đó phần đông suy đoán, cũng có thể thuận tiện mở ra bản đồ cổ sau chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Thanh La Tông chủ ngoài điện, giờ phút này có mấy trăm đệ tử yên lặng, nghiêm, túc đứng ở đó, bọn hắn bị triệu tập tới đây, chờ đợi trong chủ điện tông môn trưởng lão an bài. Trong đám người, một chỗ tầm thường vị trí, Hứa Thanh mặc một bộ đệ tử bình thường trường sam, khuôn mặt gầy rất nhiều, thân thể thoạt nhìn phản phất cũng đơn bạc không ít. Tuy nói vẫn lạnh lùng như cũ, có thế hiển nhiên tại đây Thanh La Tông, cũng không vui, tu vi của nàng, chỉ là ngưng khí 9 tầng, Hứa sư muội, Triệu sư huynh để cho ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đã đáp ứng hắn, hắn sẽ tranh thủ giúp ngươi muốn tới một hạt trúc cơ đan. Tại Hứa Thanh bên người, còn có một nữ tử, cô gái này bộ dáng vũ mị, đang thấp giọng hướng về Hứa Thanh mở miệng, ngươi đừng không biết tốt xấu, trêu chọc Triệu sư huynh, tại đây trong tông môn ngươi. Nữ tử vẫn còn khuyên bảo, có thế lời nói chưa nói xong, Hứa Thanh chỗ đó đã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lại, việc này đừng vội nhắc lại, Tiết sư tỷ, xin tự trọng, vắng vẻ tiểu quốc tới thô tục hầu gái, một bộ thanh cao bộ dạng, trên thực tế ngu dốt đến cực điểm, Triệu sư huynh coi trọng ngươi, là vận mệnh của ngươi, chuyện lần này, không phải do ngươi lựa chọn. Cái kia nữ tử họ Tiết nghe vậy lông mày nhướng lên, khóe miệng lộ ra mỉa mai, Hứa Thanh trầm mặt. Nhưng bàn tay như ngọc trắng tại trong tay áo, nhưng lại gắt gao cầm chặt, khiến cho hai tay bị cầm tái nhợt. Còn có cái viên này dưỡng nhan đan, tiểu tông luyện chế, thô ráp vô cùng, còn bị ngươi khắc lên cái gì phá núi, hàng sư muội coi được, cầm những đan dược khác đến cấp ngươi đổi, cũng chỉ là muốn tới ban thưởng cho hắn đồng nữ, có thế ngươi làm sơ lại vì đan dược này, cùng hàng sư muội giằng co, như thế chết đầu óc, không công sinh ra như vậy một bộ dáng. Nữ tử họ Tiết cười lạnh, tiếp tục lái miệng trào phúng, Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, cắn môi dưới, trầm mặt không nói, cho đến phía trước trong chủ điện đi ra một cái lão giả áo xanh, đại tu hất lên, lập tức mây mù tản ra, từ phía trên nhảy dù trước khi một tòa cự đại la bàn, cái kia nữ tử họ Tiết cái này mới dừng lại mỉa mai, cùng bốn phía đệ tử khác, tính cả Hứa Thanh ở bên trong, cùng nhau bước vào la bàn, ở đằng kia lão giả áo xanh dưới sự dẫn dắt, mọi người đi xa, gió nổi mây phun, Nam Vực 7 chỗ bị mở ra huyết tiên nơi truyền thừa, bởi vì Thanh La Tông không có tham dự, cho nên bị còn sót lại tứ tông tam tộc, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ, bọn họ đã đến, có thể dùng những tông môn khác chi nhân chỉ có thể lui ra phía sau một ít, nhưng loại này truyền thừa, cho dù là ngũ tông tam tộc cũng không có tư cách xua tán người bên ngoài, cái này sẽ khiến công phẫn, cho nên những tông môn khác chi nhân chỉ là mở ra con đường, như trước vần quanh tại bốn phía, chờ đợi huyết quang lên, truyền thừa mở. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, huyết tiên tế đàn nổ vang quanh quẩn, chấn động bát phương, huyết quang ngập trời cùng một chỗ, tại trong huyết quang, xuất hiện một đạo từ từ mở ra huyết quang đại môn, trong khoảng thời gian ngắn, 7 chỗ huyết tiên tế đàn, phàm là tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt, chợt lao ra, thẳng đến huyết môn mà đi, nhưng huyết môn mở, có thế chỉ có thể cho phép một người tiến vào, ai cái thứ nhất bước vào, ai liền đã lấy được tư cách. Trừ phi tử vong, trừ phi là rời khỏi lúc nghỉ ngơi, nếu không người thứ hai không cách nào tiến vào. Đây là một cái mênh mông thế giới, xanh thẳm là bầu trời bao la, mây trắng đại địa, một loại khó có thể hình dung sạch sẽ cảm giác, sẽ hiện lên ở từng cái vừa bước vào nơi đây chi nhân trong lòng. Thả mắt nhìn đi, có thể thấy cuối cùng, trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa cự đại màu xanh tế đàn kia đỉnh, một trương to lớn ghế đá, ngồi một người. Người này cũng không phải là hài cốt, mà là sinh động, ăn mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, mang trên mặt một cái không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, vẫn không nhúc nhích. Cái này tế đàn to lớn, cơ hồ chiếm cứ gần nửa cái thế giới, khiến cho sở hữu tất cả bước vào tại đây chi nhân, cũng có thể lần đầu tiên nhìn thấy cái này tế đàn, chứng kiến cái này trên tế đàn chi nhân. Huyết tiên truyền thừa, không cần nói cũng biết, có lẽ người này liền là năm đó chết đi huyết tiên. Tại đây đá xanh dưới tế đàn, tồn tại 9 tòa khổng lồ trận pháp, mỗi một tòa trận pháp, cũng như cùng tinh tuyền, tại đó chậm rãi dao động chuyển, 9 tòa trận pháp, tự như cùng 9 mảnh to lớn cầu thang, liên tiếp mà mây trắng đại địa cùng bầu trời chí cao chỗ tế đàn. Nếu có người có thể đạp vào đệ cửu tòa trận pháp, chẳng khác nào là bước lên cái kia màu xanh tế đàn. Có thế, từ xưa đến nay, cũng không có ai có thể chân chánh đạp vào đệ cửu trận. Giờ này khắc này, tại đây đệ nhất tòa đại trận bên ngoài, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn bốn phía, tại chung quanh hắn, hôm nay thình lình tồn tại 7 thân ảnh mơ hồ. Cái này 7 thân ảnh thấy không rõ nam nữ, nhìn không ra niên kỷ, mà ngay cả quần áo cũng đều mơ hồ, như cùng là hư ảnh. Có thế Mạnh Hạo rõ ràng nhìn ra, 7 người này hôm nay đã ở quan sát bốn phía lẫn nhau. Huyết tiên truyền thừa, 9 trận mở ra, 8 vị người thừa kế đã đến, chỉ lấy một người lấy được huyết tiên chi thừa. Người 8 người, nghe không được lẫn nhau lời nói, nhìn không tới kia pháp thuật này, lẫn nhau không cách nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau mơ hồ hư ảnh. Bởi vì ngươi 8 người vẫn cứ chỗ xem đồng dạng, nhưng mà không tồn tại ở cùng một vùng không gian giống nhau, chỉ có cái này màu xanh tế đàn lại tự là vùng thế giới này linh khí tồn tại ở các ngươi 8 cái trong không gian này. Truyền thừa tồn tại 9 tháng, mỗi qua một trận có thể chọn rời đi, 9 tháng bên trong tùy thời có thể đến tiếp tục tiếp theo trận, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, mưu lợi cũng tốt, tông môn gia tộc chi lực cũng được. Cái thứ nhất xông qua 9 trận chi nhân tự là nhị đại huyết tiên, nơi đây không có quy tắc, chỉ có mỗi người một đám huyết ảnh, cho bản thân tâm huyết, hóa thành huyết thần bộ dáng ngàn vạn, cụ thể biến ảo loại nào. Nhìn ngươi các loại, đợi tạo hóa cơ duyên, nhớ lấy, hấp thu linh khí cho ngươi huyết thần cường đại, bởi vì nó là ngươi các loại, đợi có thể không đạt được truyền thừa mấu chốt. Huyết tiên truyền thừa. Lần thứ 8, mở ra, tang thương thanh âm, không có chút nào cảm xúc quanh quẩn, đang nói hết lập tức này tòa màu xanh tế đàn, lập tức bay ra 8 đạo thanh quang, cái này 8 đạo thanh quang lập tức rơi xuống, thẳng đến Mạnh Hạo 8 người mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.